cứ như vậy để bản bí tịch kia rơi xuống mặt đất. Làm sao? Cho rằng quá quý giá rồi. Không sao, môn đao pháp này ở Thánh Đường Tông chỉ là đao pháp cho đệ tử ngoại môn tu luyện mà thôi, ngươi không cần cảm thấy sợ hãi. Thánh tử nói ra, hắn thấy tên đệ tử này ăn mặc cực kỳ đơn giản, chỉ sợ là cảm giác đao pháp này quá quý giá. Nếu thật là nghĩ như vậy thì thật là quá sai lầm. Đa tạ thánh tử hảo ý, nhưng mà tại hạ không cần, Viêm Hoa Tông ta cũng không thiếu công pháp. Đệ tử kia ôm quyền nói, sau đó nhanh chóng quay người rời đi, nhảy xuống dưới lôi đài. Sắc mặt của thánh tử có chút khó coi, không ngờ chỉ là một tên đệ tử bình thường giống như sâu kiến kia lại dám cự tuyệt hảo ý của hắn. Liễu Nguyệt một bên nói, thánh tử đại nhân, đây là hắn không biết tốt xấu. Còn chưa rời tông đã đứng ở bên thánh đường tông để nói chuyện. Hỏa Dung thầm nghĩ đến lời nói của Thiên Tu, hai người Liễu Nhược Trần và Liễu Nguyệt này đều là trời sinh phản cốt. Bây giờ xem ra, quả nhiên không sai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên Tu trưởng lão đứng ở trên một ngọn núi, nhìn một ngôi mộ ở trước mặt, mà phía trên ngôi mộ này còn có một tảng đá đen dựng thẳng đứng. Phía trên có khắc, đồ đệ Lâm Phàm chi mộ đồ đệ ngoan của ta, vi sư nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thiên Tu nhìn mộ bia bằng đá kia. Những chữ này chính là do hắn tự mình khắc lên. Nhưng đột nhiên, tựa như là cảm ứng được cái gì, thần sắc biến đổi, biểu lộ không vui không buồn kia bất chợt toát ra vẻ khiếp sợ. Hắn đưa mắt nhìn về phía sơn môn, tựa như là không dám tin tưởng, sau đó không chút do dự hóa thành một vệt sáng bay đi. Viêm Hoa Tông sơn môn. Lâm Phàm ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười. Rốt cục hắn đã trở về tông môn, không biết các vị sư đệ hiện tại như thế nào. Đột nhiên, hắn cảm giác có người xuất hiện ở sau lưng hơn nữa còn đang vươn tay về phía mình. Muốn chết, không ngờ đến tận nơi này mà lại vẫn có người dám đánh lén hắn. Nhưng mà lấy thực lực hiện giờ của hắn, cho dù là động tác của đối phương có nhanh hơn nữa, cũng không thể đào thoát cảm giác của hắn. Oanh, một quyền mang theo uy thế không có gì sánh kịp bạo phát ra, đánh vào trên người của kẻ kia. Ai nha, đồ đệ ngoan, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Phàm sững sờ khi thấy rõ ràng bộ dáng của người bị mình đánh bay kia, vội vàng chạy đến đỡ Thiên Tu lên, nói, lão sư, ngài làm cái gì vậy? Làm sao không nói tiếng nào đã xuất hiện ở sau lưng con? Làm con tưởng rằng có người muốn tìm con báo thù đây. Hắn không ngờ lão sư sẽ lại còn chơi trò này. Cũng may tu vi của lão sư cao thâm, nếu là người khác, e rằng đã bị một quyền này của mình đánh chết. Thiên Tu hiện tại thật sự là quá hưng phấn, thậm chí không dám tin tưởng. Vốn dĩ hắn định ôm đồ đệ vào trong ngực. Nhưng đột nhiên nghĩ đến mình là lão sư, nhất định phải có uy nghiêm, bởi vậy đứng lên, ho nhẹ một tiếng. Đồ đệ, ngươi không chết sao? Thiên Tu hỏi. Lâm Phàm nghi hoặc nói, lão sư, lời nói này của ngài rất dễ làm tổn thương trái tim của con đó. Con vừa mới từ bên ngoài trở về, rõ ràng là còn sống rất khỏe mạnh. Làm sao ngài lại ngóng trông con chết đi? Là tên Mặc Kinh Chập của Mặc gia kia nói ngươi đã bị thiên khiển đánh chết ở bên ngoài vực sâu vạn quật, rồi. Thiên Tu nói ra. Lão sư, hắn chính là một kẻ ngốc. Hắn nói vậy mà ngài cũng tin. Nhưng một lần kia thật sự là cử tử nhất sinh, con bị người thiên thần giáo chộp tới. Cũng không biết người kia đã làm chuyện gì khiến cho người oán trách, để bị thiên lôi đánh chết. Sau đó con lại thâm nhập vực sâu vạn quật tiếp tục tu luyện, giờ mới trở về. Lâm Phàm nói ra. Hắn cũng không ngờ tên Mặc Kinh Chập kia lại còn chạy đến tông môn, báo tin của mình cho sư tôn. Lúc này Thiên Tu cũng tựa như là quá mức kích động. Nói, tốt, tốt, không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt rồi. Nhưng khi nhìn thấy tu vi lúc này của Lâm Phàm, hắn lại quá sợ hãi, vội vàng nói, đồ đệ, tu vi của ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy? Lâm Phàm tự nhiên biết, tu vi của mình khẳng định là chạy không thoát khỏi thần nhãn của lão sư. Nói, lão sư, ngài vẫn là không có hiểu rõ. Chúng ta vừa đi vừa nói. Trong tông môn, Liễu Nguyệt chủ động dán ở bên người thánh tử, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ ái mộ, nói, thánh tử đại nhân. Có thể giúp ta giáo huấn một người hay không? Ở trong tông môn, ta đã từng bị hắn khi dễ hai lần. Ta nghĩ nếu như ta đi thánh đường tông, về sau cũng khó có khả năng trở về, cho nên nuốt không trôi cục tức này. Nha! Còn có chuyện như thế sao? Thánh tử cười yếu ớt. Mặc dù cô gái này không có được thánh nữ thiên thể giống tỷ tỷ nàng, nhưng nếu như có thể cùng tỷ muội song phi, có lẽ cũng là một chuyện cực kỳ khoái hoạt. Hắn nói, hắn tên là gì? Tần Sơn. Liễu Nguyệt vội vàng nói. Liễu Nhược Trần một mực ngồi im ở bên cạnh thánh tử, nghe Liễu Nguyệt trò chuyện với thánh tử, hơi nhíu mày. Nàng cũng không ngờ Liễu Nguyệt lại thân cận cùng thánh tử như vậy, hơn nữa đã chuẩn bị rời tông lại còn muốn gây phiền toái. Thánh tử mặc dù địa vị cao thượng, nhưng Viêm Hoa Tông cũng không phải là thứ để người khác tùy ý dẫm đạp, nếu như làm quá mức, chỉ sợ cuối cùng cũng khó mà giải quyết hậu quả. Tần Sơn ở đâu? Thánh tử mở miệng nói. mấy người Lã Khải Minh biết Tần Sơn có tình cảm đặc thù với Lâm Sư Huynh. Bởi vậy sau khi biết tin Lâm Sư Huynh chết đi, bọn họ vẫn luôn chiếu cố Tần Sơn. Mà cũng may Tần Sơn cũng biết nghe lời bọn họ nói. Lúc này khi tên thánh tử kia nhắc đến danh tự Tần Sơn, bọn họ lập tức kéo tay Tần Sơn, muốn bảo hắn đừng đi ra ngoài. Ta ở đây. Thế nhưng mà Tần Sơn vốn dĩ đần độn, tinh thần hỗn loạn, lại không biết tình huống hiện tại là như thế nào, tự nhiên là gào to lên. Hỏa dung cho mày. Ánh mắt khi nhìn về phía Liễu Nguyệt cũng tràn đầy tức giận, nói, thánh tử, đây là ý gì? Thánh tử cười nói, hỏa dung trưởng lão, ta cũng không có bất kỳ ý tứ gì cả. Chỉ là người này ức hiếp Liễu Nguyệt cô nương, bây giờ Liễu Nguyệt cô nương muốn theo ta đi đến Thánh Đường Tông, sau này chỉ sợ sẽ không trở về nơi này. Ta cũng chỉ muốn để cho tên Tần Sơn này dập đầu xin lỗi Liễu Nguyệt, cô nương mà thôi. Liễu Nguyệt nhìn thấy Tần Sơn, bây giờ lại có thánh tử làm chỗ dựa, tự nhiên là trở nên can đảm, nổi giận nói, Tần Sơn, còn không mau quỳ xuống, dập đầu xin lỗi ta. Tần Sơn nhìn về phía bóng người ở trên đài cao, lắc đầu nói, ca ca ta nói, hắn không muốn lần thứ ba nhìn thấy ngươi nhảy nhót tưng bừng. Ta muốn đánh chết ngươi. Làm càn. Thánh tử tức giận nói. Tần Sơn nhìn chằm chằm vào thánh tử, nói, người mới to gan lớn mật, ta muốn đấm chết ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trở nên ngây ngốc. Bọn họ cũng không ngờ lá gan của Tần Sơn lại lớn như vậy, nhưng nghĩ đến Tần Sơn là người có tinh thần hỗn loạn, cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Liễu Nguyệt thầm mừng. Thứ không biết sống chết này dám mắng cả thánh tử đại nhân. Trên trời dưới đất này, không có người nào có thể cứu được ngươi nữa rồi. Xem ra ngươi có thể đi theo cái gia hỏa đáng giận kia xuống địa ngục rồi. Tốt, tốt. Không ngờ Viêm Hoa Tông lại có đệ tử gan to bằng trời như vậy. Hôm nay ta muốn nhìn xem ai có thể cứu được ngươi. Thánh tử đột nhiên đứng lên, sau đó nhìn về phía Hỏa Dung, nói, Hỏa Dung trưởng lão, ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy tính mệnh của hắn. Nhưng mà ta phải cho hắn biết, một kẻ như hắn không có khả năng nhục nhã một vị thánh tử. Đệ đệ ngu xuẩn của ta chính là gan to bằng trời như vậy đấy. Ngươi không phục, có thể xuống đây nói chuyện với ta. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên bên tai của mọi người. Mấy người Lã Khải Minh nghe được thanh âm vô cùng quen thuộc này, bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì, từng người vô cùng hưng phấn, đưa mắt tìm kiếm ở bốn phía. Vị sư đệ này, phiền phức nhường đường một chút để ta lên lôi đài. Lâm Phàm đẩy một người đệ tử trong đám người sang một bên, sau đó chậm rãi đi lên lôi đài. Tần Sơn nhìn thấy bộ dáng của người đi tới, lập tức hưng phấn lên, nói, ca. Lâm Phàm muốn giơ tay lên xoa đầu của Tần Sơn, nhưng Tần Sơn lại quá cao to cho nên hắn với không tới. Ngồi xuống. Tần Sơn lập tức nghe lời ngồi xổm xuống. Lâm Phàm cảm thấy hài lòng, vươn tay xoa xoa đầu của Tần Sơn. Mấy người Lã Khải Minh cực kỳ hưng phấn, nói, đúng là Lâm Sư Huynh. Bọn họ không ngờ Lâm Sư Huynh lại không chết. Chuyện này thật sự là quá tốt. Mà những đệ tử ở chung quanh cũng cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ cũng đã nghe qua tin tức Lâm Phàm đã vẫn lạc, không ngờ bây giờ hắn lại trở về. Nhưng có đệ tử trong lòng tiếc nuối, lúc này đến thì có thể làm như thế nào? Dù sao đối phương chính là thánh tử cao cao tại thượng, thực lực cường đại như thế. Lâm Phàm làm sao có khả năng đối kháng? Có lẽ chỉ có 10 vị phong chủ mới có thể đối kháng cùng tên thánh tử này đi. Khi Liễu Nguyệt nhìn thấy rõ bộ dáng của người vừa tới, lập tức cảm giác trên mặt lại ẩn ẩn đau đớn, nhớ lại chuyện trước kia, lửa giận ở trong lòng liền triệt để bùng nổ. Hỏa Dung nhìn thấy Lâm Phàm trở về, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra chuyện của 3 vị phong chủ kia kết thúc rồi. Lâm Phàm nhìn về phía bóng người trên đài cao kia, nói, ngươi chính là thánh tử của Thánh Đường Tông sao? Thánh tử ngạo nghễ đứng thẳng, trong ánh mắt lóe ra vẻ kiêu ngạo, nói, không sai, ngươi là người. Phương nào? Lâm Phàm lắc đầu, không có để ý, mà vẫy vẫy tay, nói, xuống đây, để ta đấm chết ngươi. Thánh tử đại nhân, hắn gọi là Lâm Phàm, sư phụ của hắn là Thiên Tu trưởng lão. Người này ngang ngược cản rỡ, cũng tự tay đánh qua tỷ tỷ của ta. Liễu Nguyệt ở một bên vội vàng nói ra. Thánh tử nghe thấy người này từng đánh qua Liễu Nhược Trần, lửa giận trong lòng rốt cuộc khó mà áp chế. Dù sao Liễu Nhược Trần chính là song tu bạn lữ mà hắn chỉ định, người khác sao có khả năng nhúng chàm. Tốt, tốt, ngươi đang định khiêu chiến ta phải không? Thánh tử nghiêm nghị nói. Không, ngươi không có tư cách để cho ta khiêu chiến ngươi. Ta chỉ muốn đánh chết ngươi mà thôi. Lâm Phàm lắc đầu nói ra. Cuồng vọng, phách lối. Các đệ tử ở phía dưới trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không ngờ cho dù đối mặt với thánh tử của Thánh Đường Tông, vậy mà Lâm Sư Huynh vẫn có thể cuồng vọng như thế. Đây rốt cuộc là cần dũng khí cỡ nào? Ha ha, ta đã từng thấy qua vô số hạng người phách lối, nhưng mà còn chưa bao giờ thấy qua người phách lối giống như ngươi vậy. Tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta. Ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Nhưng trước khi chiến đấu, để ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám cuồng vọng như thế. Thánh tử cười lớn, sau đó gào thét một tiếng. Từ phương xa tựa như là có tiếng long ngâm đáp lại. Trong nháy mắt, ở trên bầu trời, một con yêu thú khổng lồ tản ra hào quang màu vàng xuất hiện. Một con hoàng kim cự long lao xuống phía dưới. Nó đến theo mệnh lệnh của thánh tử, chuẩn bị xé xác người dám can đảm khiêu khích thánh tử. Các đệ tử ngẩng đầu lên. Tất cả đều bị thân hình khổng lồ của hoàng kim cự long làm cho khiếp sợ. Dù sao yêu thú này thật sự là quá lớn, hơn nữa lại còn có khí tức cuồng bạo bao phủ thiên địa, ép xuống để một vài đệ tử có thực lực hơi kém cảm thấy lạnh lẽo, không dám nhìn nữa. Các ngươi ăn điểm tâm rồi sao? Lâm Phàm nhìn về phía các đệ tử ở chung quanh, hỏi. Tất cả đệ tử ở phía dưới sững sờ, cũng không biết Lâm Sư Huynh nói như vậy là có ý gì. Xem ra là cũng chưa ăn. Tốt, vậy thì để Sư Huynh mài đao chém rồng, bày tiệc mời khách đi. Lâm Phàm quát to một tiếng, khi mà hoàng kim cự long sắp đánh tới. Năm ngón tay của hắn nắm lại, cương khí tung hoành, nhanh chóng đấm ra một quyền. Uỳnh! Hoàng kim cự long khổng lồ kia bị một quyền này đánh trúng, trong nháy mắt kêu rên một tiếng, thân thể to lớn lăn lộn ở trên lôi đài. Lâm Phàm vươn tay, tóm lấy cái đuôi của nó, miễn cho nó va chạm các sư đệ khác. Giờ khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Lâm Sư Huynh chỉ vẻn vẹn đánh ra một quyền. Con yêu thú to lớn này đã bị đánh gần chết. Tránh hết ra. Lâm Phàm quay đầu về phía mấy tên đệ tử còn đang đờ đẫn, hô lớn. Những đệ tử kia nghe hắn nói như thế, lập tức vội vàng tránh ra. Sau đó Lâm Phàm trực tiếp quật một cái, thân thể to lớn đánh lên trên mặt đất khiến cho mặt đất hơi rung rinh. Mang xuống làm thịt đi. Sư huynh mời các ngươi ăn thịt rồng. Sau đó Lâm Phàm nhìn về phía thánh tư ở trên đài cao, vẫy vẫy tay. Xuống đây, để ta đánh chết ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các đệ tử ở xung quanh khiếp sợ nhìn Lâm Sư Huynh đang đứng trên lôi đài. Khi nhìn về phía thân thể to lớn của yêu thú kia, bọn họ không tự chủ được nuốt nước bọt. Đây chính là yêu thú địa cương cảnh tầng 8, uy thế vô địch, là yêu thú cường đại đến mức chỉ một hơi thở là có thể diệt sát bọn họ. Nhưng mà hôm nay con yêu thú này lại bị Lâm Sư Huynh dùng sức mạnh tuyệt đối quật chết. Sư Huynh thần uy. Tên đệ tử lúc trước có khí phách cự tuyệt thánh tử, ban thưởng công pháp kia cảm thấy máu tươi sôi trào, lập tức gào thét lên. Mặc dù tu vi của hắn không cao nhưng mà, thanh âm to lớn vọng khắp toàn bộ đại điện. Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bóng người trên lôi đài kia, thể xác tinh thần cũng bắt đầu run rẩy. Đây mới là hình tượng của sư huynh ở trong lòng của hắn. Mặc dù Viêm Hoa Tông còn rất nhỏ yếu, nhưng sao lại có khả năng để người khác tùy ý tra đạp. Đập chết hoàng kim cự long, uy thế kinh thiên động địa cỡ này khiến cho người khác hướng tới. Ngươi rất không tệ. Sư huynh đã nhìn thấy tất cả việc làm của ngươi. Lâm Phàm búng ngón tay một cái, một bản công pháp bắn ra, nói, môn công pháp huyền giai hạ phẩm, hổ khiếu đao pháp này là sư huynh ban thưởng ngươi. Cố gắng tu luyện, tương lai tông môn cần những người như ngươi đến chống đỡ. Tên đệ tử này lập tức tiến lên, hai tay cung kính tiếp lấy, sắc mặt đỏ bừng, quát lớn, tạ ơn sư huynh ban thưởng. Đối với đệ tử bình thường, công pháp huyền giai hạ phẩm đã thuộc về công pháp mà nằm mơ cũng muốn lấy được. Ở Viêm Hoa Tông, chỉ có đột phá tôi thể cảnh, trở thành đệ tử nội môn, mới có thể được tông môn ban thưởng một môn huyền giai công pháp. Mà sau đó muốn thu hoạch được công pháp, chỉ có thể không ngừng hoàn thành nhiệm vụ của tông môn rồi dùng tài phú để mua sắm. Đối với đệ tử bình thường, tài phú bực này đã là rất khổng lồ. Lần này xuất tông lịch luyện, xâm nhập vực sâu vạn quật, Lâm Phàm cũng không biết là đã chém chết bao nhiêu người, thu hoạch được bao nhiêu bộ công pháp. Hắn vẫn chất đống ở bên trong nhẫn chữ vật, số lượng nhiều đến mức mà hắn có cảm giác chúng hơi chiếm chỗ. Các đệ tử ở chung quanh nhìn thấy cảnh này đều vô cùng hâm mộ. Nhưng bọn họ cũng biết vị đệ tử này được sư huynh ban thưởng là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn cự tuyệt thánh tử ban thưởng, bảo vệ tôn nghiêm của tông môn. Nếu như là bọn họ, có lẽ sẽ không ngăn cản được dụ hoặc kia mà tiếp nhận thánh tử ban ân đi. Trên một đỉnh núi nhỏ ở phương xa, Thiên Tu đứng sừng sững nơi đó, vui mừng cười. Hắn phát hiện sau khi ra ngoài trở về, đồ đệ của mình có biến hóa cực lớn, đã có giác ngộ về trách nhiệm của sư huynh trong tông môn. Mỗi tiếng nói mỗi cử động đều có phong độ bất phàm, thưởng phạt phân minh, thu nạp lòng người. Chỉ là để hắn không nghĩ ra chính là đồ đệ này của mình đến cùng là, đạt được kỳ ngộ lớn cỡ nào. Rõ ràng chỉ có tu vi là địa cương, cảnh tầng 6 lại có thể bộc phát ra thực lực mạnh như thế. Yêu thú địa cương cảnh tầng 8 cũng có thể đấm một phát chết tươi. Thực lực như thế này thật sự là khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mà lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nhìn ra đồ đệ này của mình căn cơ hùng hậu, dày như biển sâu. Cho dù là hắn lúc còn trẻ cũng mặc cảm, căn bản không thể so sánh. Trên khán đài, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Liễu Nguyệt mở ra, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ không dám tin tưởng, sắc mặt dần dần biến thành dữ tợn, trong lòng điên cuồng hét lên. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Yêu thú địa cương cảnh tầng 8 lại bị hắn dùng một quyền trấn áp. Đây rốt cuộc là sức mạnh lớn cỡ nào, thực lực mạnh mẽ cỡ nào? Liễu Nhược Trần chấn định tự nhiên ngồi ở chỗ cũ, trong lòng không hề xuất hiện một tia ba động. Mặc dù Lâm Phàm có thể dễ dàng trấn áp Hoàng Kim Cự Long, nhưng mà phải biết đây chỉ là thú kéo xe của Thánh Tử Đại Nhân mà thôi. Chỗ cường đại của Thánh Tử Thánh Đường Tông há lại đơn giản như vậy. Mặc dù không biết Lâm Phàm thu được cơ duyên lớn cỡ nào, nhưng vừa về đến Tông Môn đã vội vàng diễu võ dương oai lại không phải là cử chỉ sáng suốt. Cho dù là hiện tại, hắn cũng vẻn vẹn chỉ để cho nàng coi trọng thêm mấy phần mà thôi. Tốt, tốt. Không ngờ Viêm Hoa Tông lại còn có đệ tử giống như ngươi. Quả thật là rất can đảm, nhưng mà chẳng lẽ ngươi cho rằng trấn áp một con Hoàng Kim Cự Long là có thể làm càn ở trước mặt ta hay sao? Lửa giận ở trong lòng của Thánh Tử phun trào, hắn không thể nhịn được nữa, ngạo nghễ nói với Lâm Phàm. Mặc dù Hoàng Kim Cự Long chỉ là yêu thú kéo xe Thánh Đường Tông, nhưng cũng đồ vật của Thánh Đường Tông, bây giờ tại Viêm Hoa Tông bị người trấn áp, một cái tát này không chỉ đánh lên trên mặt của hắn, cũng đánh lên trên mặt của Thánh Đường Tông. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, khinh miệt nhìn thoáng qua Thánh Tử, sau đó đưa mắt nhìn về phía đệ tử ở dưới lôi đài, nói, các ngươi còn nhìn cái gì đấy? Còn không tranh thủ thời gian mang xuống làm thịt đi? Chẳng lẽ các ngươi không muốn ăn thịt rồng hay sao? Lời này vừa nói ra, đám đệ tử lập tức rối loạn tưng bừng. Sau đó hơn 10 vị đệ tử đứng ra, nói, sư huynh chờ một lát, chúng ta lập tức khiêng con yêu thú này đến thiện đường để làm thịt. Thân hình của con Hoàng Kim Cự Long này quá to lớn, cũng phải nặng tới mấy chục tấn. Mười mấy tên đệ tử kia gầm nhẹ một tiếng, cương khí ở trong cơ thể chợt bộc phát ra. Mỗi người khiêng một bộ phận, nâng thi thể to lớn của con yêu thú này lên, nhưng cũng hơi có chút cố sức. Những người khác thấy thế, cũng tranh thủ thời gian gia nhập vào trong đó, nhanh chóng di chuyển thi thể của Hoàng Kim Cự Long đi. Lâm sư huynh đã nói muốn ăn thịt rồng, vậy thì nhất định phải ăn thịt rồng. Lâm Phàm nhẹ gật đầu hài lòng, sau đó nhìn về phía Thánh Tử, nói, lời vừa rồi của ta chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu hay sao? Ta bảo ngươi xuống đây, có phải là ngươi cho rằng như thế không quá tôn trọng hay không? Vậy thì tốt, xin ngươi hãy xuống đây, để ta đánh chết ngươi. Cuồng vọng, giận dữ gầm lên một tiếng, Thánh Tử nhảy xuống từ trên đài cao, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Thật can đảm, ngươi là người thứ nhất dám ta nói như thế ở trước mặt ta. Giết Hoàng Kim Cự Long của ta. Lẽ ra ta phải đánh chết ngươi, nhưng nhìn trên mặt mũi của Viêm Hoa Tông, ta chỉ cắt một tay của ngươi, lưu ngươi một cái mạng. Thánh Tử ngạo nghễ nói, uy nghiêm vô thượng phát tán ra từ trên người của hắn, lại thêm cương khí hóa thành sấm sét quấn quanh thân thể, để hắn trông chẳng khác nào người trời. Tư tư, từng tia sét thật nhỏ kia di chuyển ở trên người, bên trong hai con ngươi màu vàng óng kia càng lóe ra phù văn bằng sấm sét, từng cái tựa như là một thế giới bằng sấm sét, tản ra uy nghiêm làm cho người kinh hãi. Hỏa Dung tự nhiên không muốn nhìn thấy cảnh tượng này phát sinh. Hắn vừa định mở miệng ngăn cản, lão giả một mực đứng ở bên người. Thánh Tử khàn khàn mở miệng nói. Hỏa Dung trưởng lão, mặt mũi của Thánh Đường Tông không thể để người khác chà đạp. Thánh Tử đại nhân đã cho các ngươi mặt mũi rồi, chỉ chém một cánh tay của hắn mà thôi. Chẳng lẽ Viêm Hoa Tông thật muốn vì một tên đệ tử mà khiêu chiến uy nghiêm của Thánh Đường Tông hay sao? Lão giả nói chuyện thản nhiên, nhưng mà trong thân thể khô gầy kia lại tản ra uy thế ngập trời, nhất là trong lời nói này, của hắn càng lấy uy nghiêm của Thánh Đường Tông ra ngăn cản Hỏa Dung trưởng lão. Sắc mặt của Hỏa Dung không ngừng biến hóa, cuối cùng cũng thu tay lại. Lâm Phàm đã đến như vậy, Thiên Tu chắc hẳn cũng đang quan sát tình huống ở nơi này. Hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đệ tử của mình gặp nạn, bây giờ còn chưa có đi ra, chỉ sợ cũng là do có lòng tin đối với đồ đệ này của hắn. Cũng được, vậy thì để ta nhìn xem đệ tử này đến cùng có thực lực cỡ nào. Thánh Tử đại nhân, người này có nội tình tràn đầy, ngài cũng không nên bị cảnh giới của hắn mê hoặc. Lão giả vừa nhìn liền xem thấu bản chất của Lâm Phàm, truyền âm nhắc nhở Thánh Tử. Hừ, nội tình sâu dày thì có thể như thế nào? Chẳng lẽ nội tình của ta lại không bằng hắn ư? Cuồng vọng tự đại, có chút cơ duyên liền không biết trời cao đất rộng là gì, ta thân là Thánh Tử của Thánh Đường Tông cũng nên gõ những nhân tài mới này một cái, để hắn minh bạch, uy nghiêm của Thánh Đường Tông ta cao không thể chạm đến. Ánh sáng bằng hạt gạo cũng dám ganh đua cùng nhật nguyệt trên bầu trời. Thánh Tử lạnh lùng nói, khí thế trên người không ngừng tăng lên, sấm sét nguyên bản chỉ lớn bằng ngón cái, dần dần to lớn lên tráng kiện giống như là long mãng. Liễu Nguyệt cảm thụ được khí thế mà Thánh Tử đại nhân phát tán ra, cực kỳ sùng bái, sau đó nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, Thánh Tử đại nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Gia hỏa phách lối kia gặp nạn rồi. Đợi lát nữa hắn sẽ bị Thánh Tử đại nhân dẫm ở dưới chân, để sự cao ngạo của hắn cũng bị dẫm nát, không còn sót lại chút gì.

ta tin tưởng Lâm sư huynh. Phi, đám người này đến Viêm Hoa Tông chúng ta diễu võ dương oai. Ba vị phong chủ còn ở trong tông môn, vậy mà không có một người nào dám ra mặt. Nếu như không phải là còn có Lâm sư huynh đứng ra ngăn cơn sóng dữ, thì cũng không biết tên thánh tử này còn muốn dẫm lên thể diện của Viêm Hoa Tông chúng ta đến bao giờ nữa. Sau trận chiến này, mặc kệ kết quả là thắng hay là thua, ta cũng sẽ ủng hộ Lâm sư huynh. Chỉ có những người như Lâm sư huynh mới có thể làm cho người của Viêm Hoa Tông chúng ta không cảm thấy tự ti ở trước mặt các đại tông môn khác. Chúng ta không sợ chết, chỉ sợ không có cốt khí. Liễu Nguyệt cười. Mặc dù không có nhìn thấy kết quả cuối cùng nhưng mà nàng tin tưởng, thánh tử đại nhân đã ra tay vậy thì cái tên ghê tởm kia chỉ có một con đường là chết mà thôi. Có lẽ hiện tại hắn đã giống như một con chó chết nằm ở nơi đó đi. Vẻ mặt của Liễu Nhược Trần ngưng trọng, trong lòng cũng sợ hãi thán phục, công pháp của Thánh Đường Tông quả nhiên cường đại. Lôi đình thánh pháp mà thánh tử đại nhân thi triển ra có uy lực vô song, cường đại hơn mấy loại công pháp kia của Viêm Hoa Tông rất nhiều. Có lẽ chờ mình đi đến Thánh Đường Tông cũng có thể học được công pháp cường hãn như này. Đệ nhất tông môn không hổ là đệ nhất tông môn, quả thật không phải là tiểu tông như Viêm Hoa Tông có thể sánh được. Thánh tử đại nhân đã từng hứa hẹn với nàng. Khi nàng đến Thánh Đường Tông, hắn sẽ cho nàng một trận đại tạo hóa. Bây giờ tạo hóa này đã sắp đến, dù là nàng có tâm cảnh như chỉ thủy, nhưng mà ở trước mặt đại tạo hóa như này, nàng cũng không thể bảo trì chấn định. Mà chính tại lúc này, một thanh âm lười biếng, khinh thường vang lên ở bên trong đám bụi. Xem ra 10 hơi thở là đã coi trọng ngươi, chỉ mới vẻn vẹn 4 hơi thở, ngươi đã bị ta đánh như là chó chết rồi. Yếu quá, thật sự là quá yếu. Một cơn gió mạnh đột nhiên xuất hiện thổi tan toàn bộ bụi bặm, tình huống hiện tại ở trên lôi đài lập tức làm cho tất cả mọi người phải khiếp sợ. Lâm Phàm đứng sừng sững ở giữa lôi đài, Lang Nha Bổng được hắn vác ở trên vai, còn Thánh Tử ở cách đó không xa, đang quỳ một chân dưới đất, khóe miệng chảy máu, quần áo rách nát, một nửa bên người đã bị đánh nát, trông vô cùng chật vật. Ầm ầm. Lang Nha Bổng nện trên mặt đất, Lâm Phàm nhìn qua Thánh Tử và nói, Thánh Tử của Thánh Đường Tông cũng không gì hơn cái này. Chỉ có chút thực lực này mà cũng dám làm càn ở trước mặt ta sao? Nếu như không phải người tới là khách, người đã bị ta đánh chết. Khi thấy cảnh tượng kia, Liễu Nhược Trần vốn cực kỳ thản nhiên, bất chợt đứng dậy, biểu tình ở trên mặt vô cùng phong phú, một đôi mắt đẹp hiển thị rõ vẻ kinh hãi. Nàng không thể tin được. Thánh tử đại nhân trong mắt của nàng là người mạnh mẽ như thần linh, vậy mà lại bị thua. Còn gia hỏa mà nàng chuyên miệt thị lại có thể trấn áp thánh tử đại nhân. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng sao có thể tin tưởng. Thánh tử đại nhân. Liễu Nguyệt ngồi bệt xuống dưới đất, trong mắt lóe ra thần sắc hoảng sợ, nói, không có khả năng. Tên ghê tởm này làm sao có thể là đối thủ của thánh tử đại nhân được. Hỏa Dung trưởng lão lúc này cũng cực kỳ kinh hãi. Hắn cũng không ngờ Lâm Phàm lại có thể trấn áp thánh tử của Thánh Đường Tông. Hắn không phải là chỉ có tu vi địa cương cảnh tầng 6 thôi sao? Chẳng lẽ trên đời thật sự có yêu nghiệt có thể vượt mấy cấp mà trấn áp cường giả hay sao? Điều huyền diệu của thân thể con người chính là tiềm lực vô biên, có thể khuếch trương dung lượng của bản thân. Nhưng mà mỗi người cũng đều có cực hạn, dù là những yêu nghiệt kia tối đa cũng chỉ có thể vượt được 2 cảnh giới nhỏ. Vậy mà tên tiểu tử này lại vượt tận 3 cái cảnh giới nhỏ. Đây là uy thế cỡ nào? Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, thiên tu không phải đầu óc hồ đồ, mà là đã sớm nhìn ra kẻ này không phải người bình thường. Bây giờ xem ra, quả thật là như vậy. Nhưng khi nhìn về phía lão giả đang đứng ở một bên kia, Hỏa Dung lại phát hiện người này vẫn cực kỳ bình tĩnh, không hề có bất kỳ phản ứng nào đối với chuyện đang diễn ra ở lôi đài bên dưới. Kẻ này không tệ, nhưng hành vi của hắn lại 10 phần sai. Nếu như hắn đứng im để thánh tử đại nhân chặt đứt một cánh tay, có lẽ còn có thể giữ lại tính mệnh, nhưng mà hiện tại, hết thảy đã trễ rồi. Thanh âm khàn khàn của lão già gầy gò cực kỳ âm trầm. Lời nói lại tựa như là đang miêu tả kết quả cuối cùng của trận chiến. Các đệ tử ở phía dưới lôi đài đứng ngây ngốc tại chỗ, sau đó từng người nắm chặt bàn tay lại, dùng sức hét to. Lâm sư huynh uy vũ, thần uy cái thế, không ai có thể địch nổi. Ha ha, đại khoái nhân tâm. Thánh tử cao cao tại thượng của Thánh Đường Tông lại bị Lâm sư huynh nghiền ép trong vòng 4 hơi thở. Chiến tích bực này cũng khiến cho chúng ta cảm thấy kiêu ngạo. Thân là đệ tử Viêm Hoa Tông, máu của ta cũng bắt đầu sôi trào. Thánh tử thì thế nào? Lâm sư huynh ở đây, hắn sao có thể làm càn được? Khi nào ta cũng có thể giống như là Lâm sư huynh vậy, dẫm tất cả những tên gia hỏa đến Viêm Hoa Tông chúng ta diễu võ dương oai kia ở dưới chân. Lúc này, thân thể của thánh tử run rẩy một chút, một sức mạnh kinh khủng bộc phát ra từ bên trong thân thể của hắn. Thánh tử mở miệng nói. Thanh âm giống như là của ma quỷ ở dưới vực sâu. Tốt, thật sự rất tốt. Ngươi đã triệt để chọc giận ta. Đệ tử của Viêm Hoa Tông, ngươi có thể làm tổn thương ta, nhưng đó cũng là vinh quang cuối cùng trong cuộc đời của ngươi.

thằng nhãi ranh, ngươi dám. Lão giả hóa thành một vệt sáng, lao thẳng đến chỗ Lâm Phàm, bàn tay giơ lên đánh tới, nói, thánh tử là người cao quý cỡ nào. Ngươi dám can đảm ra tay, tội đáng chết vạn lần. Lâm Phàm tùy ý nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, nói, không ngờ người mạnh nhất lại là ngươi. Mặc dù tu vi cũng là địa cương cảnh tầng 9, nhưng ngươi lại cường đại hơn tên thánh tử này rất nhiều. Cũng tốt, vậy thì lấy ngươi làm vật thí nghiệm, để xem thực lực bây giờ của ta là mạnh cỡ nào. Sau đó hắn nhìn về phía Hỏa Dung rồi lại nhìn về phương xa, nói, ai cũng không cho phép xuất thủ, lão đầu này là của ta. Làm càn, quang minh thánh quyền. Lão giả chợt quát to một tiếng. Vô số tia sáng giống như là, giải lụa bắn ra từ phía sau lưng hắn rồi nhanh chóng bao trùm ở trên nắm tay. Ngạnh công sao? Ta thích, so sánh với những chiêu thức xinh đẹp kia, ngạnh công vẫn thực dụng hơn nhiều lắm. Lâm Phàm cười, cười rất là sảng khoái, rốt cục hắn đã đụng phải một võ giả tu luyện ngạnh công có trình độ cực cao. Lão giả này cũng thực sự là rất thông minh, biết ngạnh công để lại nhiều di chứng cho nên, nhanh chóng ngưng tụ toàn bộ khí huyết để thân thể không bị phá hư. Nhưng đây chỉ là phương pháp để kẻ yếu bảo hộ bản thân mà thôi. Cường giả không cần bảo hộ, thân thể bị hủy diệt thì có làm sao đâu. 10 giây sau lại một lần nữa phục sinh và quét ngang hết thảy. Đối mặt với một quyền của lão giả này, hắn giơ lang nha bổng lên và không hề do dự, đánh thẳng xuống. Tiểu tử buông thánh tử ra. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Lão giả quát to. Khí thế càng thêm hùng hậu, hắn thân là nô bộc của thánh tử, tự nhiên là muốn đảm bảo sự an nguy của thánh tử, lại không ngờ tình cảnh thay đổi trong nháy mắt. Cho dù là hắn cũng không có kịp phản ứng. Ha ha, đánh thắng được ta rồi nói sau. Lâm Phàm cười to. Khí huyết triệt để sôi trào lên, lang nha bổng giáng xuống va chạm thẳng cùng quyền đầu màu trắng của lão giả kia. Một sức mạnh khổng lồ phát tán ra. Lôi đài không ngừng vỡ nát. Đây chính là uy lực sinh ra do hai sức mạnh cường hãn va chạm với nhau. Hỏa Dung trưởng lão cảm giác việc này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn, muốn đi lên trước ngăn lại. Nhưng một thanh âm vang lên trong đầu của hắn khiến cho hắn đột nhiên dừng lại. Nếu ngươi dám quấy nhiễu trận chiến của đồ đệ ta, không cho hắn chiến đấu vui vẻ, lão phu sẽ đánh gãy chân của ngươi. Là thiên tu, trong lòng của Hỏa Dung cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Sư huynh sao có thể để mặc cho đệ tử của mình làm ẩu như vậy? Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, mình nên xử lý như thế nào mới tốt đây? Nhưng hắn cũng biết, thiên tu không sợ trời không sợ đất, lúc tuổi còn trẻ thường thường treo một câu ở trên miệng, dù là trời sập xuống thì cũng chỉ là chết mà thôi, còn có chuyện gì có thể làm cho ta e ngại? Lão già cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ lang nha bổng, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Hắn cũng không ngờ thực lực của người ở trước mắt lại có thể cường đại như thế. Rõ ràng kẻ này chỉ có tu vi là địa cương, cảnh tầng 6 lại có thể bộc phát ra sức mạnh còn cường đại hơn địa cương, cảnh tầng 9. Không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu gia hỏa này lại tại Viêm Hoa Tông. Lần này hắn nhất định phải giết chết gia hỏa này. Thánh Đường Tông có thể sừng sững không ngã, trở thành đệ nhất tông môn trên thế gian, không chỉ dựa vào thực lực cường đại, còn có một chút thủ đoạn không quang minh chính đại. Chính là bất luận tông môn gì xuất hiện thiên kiêu, Thánh Đường Tông cũng sẽ nhanh chóng ám sát những thiên kiêu này. Bây giờ dù là liều mạng để mình cùng thánh tử mãi mãi lưu lại tại Viêm Hoa Tông, hắn cũng muốn giết chết tiểu tử này. Tiểu tử buông thánh tử ra. Lão giả nổi giận nói. Tốt, được thôi. Lâm Phàm cười. Tay trái giơ lên, nhanh chóng nắm lấy thánh tử, đập về phía lão giả. Lão giả vốn nghĩ là Lâm Phàm muốn phản kích, thế nhưng mà khi phát hiện thánh tử lại bị Lâm Phàm xem như là vũ khí oanh đến, hắn cũng đành phải lùi lại về phía sau đến mấy chục trượng. Đồ hỗn trướng, ngươi vậy mà dám lấy thánh tử làm binh khí. Lão giả không ngờ tên đệ tử này của Viêm Hoa Tông lại hèn hạ như thế. Nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ vừa rồi mình cũng khả năng đánh chết thánh tử. Cường giả chính là không quan tâm đến gì cả, bất kỳ vật gì cũng đều có tác dụng của nó, chỉ là dễ dàng bị xem nhẹ mà thôi. Lâm Phàm vung vẩy cánh tay, đột nhiên nện thánh tử lên trên mặt đất. Đá vụn bay tung tóe, mặt đất cũng nứt toác ra. Hắn nói, ngươi nhìn xem, cái này là vũ khí tiện tay cỡ nào, không chỉ có máu tươi, còn có cảm giác rất mềm mại. Ngươi không cần, chỉ là vì ngươi còn không có cảm nhận được sự cường đại của loại vũ khí này, mà thôi. Oanh! Nói xong hắn dẫm chân xuống đất, mặt đất rạn nứt, một tàn ảnh xuất hiện ở chỗ cũ. Lão giả ngưng trọng. Hắn cảm thấy sự tình rất khó giải quyết. Thật sự là quá khó giải quyết. Hắn đã từng gặp vô số địch nhân, nhưng chưa từng thấy qua đối thủ hèn hạ như vậy. Lại dám lấy thánh tử làm binh khí. Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ cách giải quyết, lang nha bổng kia lại một lần nữa đánh tới. Đồ hỗn trướng, ngươi muốn chết, đại quang minh thánh quyền. Lão giả chợt quát to một tiếng. Một quyền đánh ra giống như là có ánh sáng màu trắng cao chục nghìn trượng bạo phát ra. Ở bên trong một quyền này tựa như là có thiên sứ bay ra, muốn bắt giữ tất cả ác ma. Thánh tử quét ngang. Lâm Phàm nắm lấy hai chân của thánh tử, đánh về phía lão giả. Đầu của thánh tử lắc lư ở trong cuồng phong. Cương phong mạnh mẽ khiến cho bộ mặt của hắn cũng bắt đầu biến hình. Lão giả vừa định tránh đi, nhưng lại không biết khi nào, lang nha bổng kia đột nhiên biến mất. Hắn lập tức phát hiện ra hỏa này chuyển sang cầm một cái đỉnh khổng lồ đánh tới. Ầm, một quyền đánh lên trên cự đỉnh vang lên tiếng nổ oanh minh. Trong lúc đó, lại có một cơn gió xuất hiện ở bên trái. Lúc hắn kịp phản ứng, lại quá sợ hãi, nếu như đấm tới một quyền, hắn sẽ đánh chết thánh tử. Ầm, lão giả phun ra một búng máu tươi, thân thể của thánh tử đập thẳng vào người hắn khiến hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ trong cơ thể tựa như là muốn nổ tung. Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại không nghĩ được nhiều như thế. Hai tay giang ra, ôm chặt thánh tử đã biến thành người máu vào trong ngực. Hắn cố nén thương thế, nhanh chóng lùi về phía sau. Giờ khắc này, lão giả thở phào nhẹ nhòm, rốt cục hắn đã cướp lại thánh tử rồi. Tí tách, có thanh âm máu tươi nhỏ xuống. Lão đầu, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi có biết là thánh tử, chủ nhân của ngươi đã bị mất một cái chân rồi hay không? Lâm Phàm không ngờ binh khí của mình lại bị lão giả này cướp đi, nhưng cũng bội phục sự tàn nhẫn của lão giả này. Khi lão giả thấy thứ mà Lâm Phàm đang cầm ở trong tay, hắn lập tức nhìn xuống thánh tử rồi tức giận gào thét. Ngươi cũng dám làm như thế. Hắn phát hiện thánh tử đã thiếu một cái chân mà máu tươi lại còn không ngừng chảy xuống. Hắn lập tức lấy đan dược ra, để thánh tử ăn vào cho máu tươi ngừng chảy, đồng thời dược lực cũng giúp thánh tử ổn định thương thế. Đồng thời, bởi vì vừa mới bị cự đỉnh kia đánh một đòn, bản thân cũng đã bị trọng thương, giờ phút này không nhịn được nữa, lão giả cũng phun một búng máu tươi. Cái này không liên quan đến ta. Đừng cho là ta dễ ức hiếp thì chuyện gì cũng có thể đẩy đến trên đầu của ta. Nếu như không phải ngươi cướp đi binh khí của ta thì binh khí này của ta cũng sẽ không hư hỏng. Hết thảy mọi việc đều là sai lầm của ngươi. Nếu như ngươi còn dám vu hãm ta một câu nữa, ta sẽ đánh ngươi thành bánh thịt. Lâm Phàm nổi giận. Người tốt thực sự quá khổ, người lương thiện cũng thường bị người hãm hại. Rõ ràng không phải là sai lầm của hắn, nếu như lão giả này không đoạt vũ khí của mình, vũ khí này cũng sẽ không thiếu một cái chân. Các đệ tử ở dưới lôi đài đã triệt để trợn tròn mắt. Lâm sư huynh thật quá cuồng bạo. Vốn dĩ bọn họ cho là sư huynh sẽ bị thua, nhưng mà hiện tại xem ra, lấy thực lực cường đại của sư huynh hoàn toàn có thể trấn áp đám người của thánh đường, tông ở trên lôi đài. Sự tình vinh quang bậc này ngoại trừ lúc Viêm Hoa đại đế còn sống thì chưa từng xảy ra. Tốt, cũng nên đưa các ngươi rời đi. Lâm Phàm đã chuẩn bị đánh chết cả hai người này ở chỗ này. Dù thánh đường tông có cường đại tới như thế nào đi nữa thì mình cũng không thể buông tha hai người này được. Dù sau đó có bị người ám sát đi chăng nữa cũng không sao, cứ chiến thôi. Tôn nghiêm không phải dựa vào cầu xin mà là dựa vào thực lực giết ra mới có được. Một trận chiến tranh có thể làm cho Viêm Hoa tông vĩnh viễn trường tồn, không người dám lấn, như vậy hết thảy đều đáng giá. Bó tay bó chân cuối cùng rồi sẽ bị người ức hiếp, chỉ có buông ra tất cả để chiến đấu mới khiến cho người ta kính sợ. Mà đúng lúc này, thanh âm của Hỏa Dung trưởng lão vang lên. Dừng tay. Nhưng Lâm Phàm làm sao lại nghe lời của hắn. Sát ý trong mắt lóe lên, thân thể hóa thành một vệt sáng màu hồng đánh về phía hai người thánh tử. Sắc mặt của Hỏa Dung trưởng lão biến đổi. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở trên lôi đài, dễ dàng ngăn cản một quyền của Lâm Phàm. Sau đó quay mặt về phía Lâm Phàm, lắc lắc đầu, ra hiệu dừng tay. Lúc này, lại có một thanh âm vang lên ở trong đầu của Lâm Phàm. Đồ đệ, được rồi, vi sư ủng hộ hành động của ngươi. Nhưng mà tông môn sẽ không để mặc cho ngươi giết người của thánh đường tông, đặc biệt là khi bọn họ còn ở tông ta. Lâm Phàm hít sâu một hơi, tâm niệm bị đè nén làm hắn rất khó chịu, rất muốn phát tiết một phen. Hỏa Dung trưởng lão đã bị thực lực của Lâm Phàm làm cho khiếp sợ rồi. Tuổi còn trẻ đã có tu vi bực này. Nếu như lại cho hắn thêm một chút thời gian, vậy sẽ cường đại đến mức nào? Nhưng hắn không thể dung túng tên đệ tử này giết thánh tử, nếu không Viêm Hoa Tông sẽ gặp phiền toái. Nhu nhược, Lâm Phàm trầm giọng nói, sau đó đứng yên ở trên lôi dài, không tiếp tục nhìn về phía hai người thánh tử nữa. Nhưng mà trong lòng thì đang lẩm bẩm, chỉ cần tu vi của mình đột phá đến thiên cương cảnh, nhất định phải đi đến lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông cùng Thánh Đường Tông, quấy hai chỗ đó đến long trời lở đất. Được rồi. Đây là cao tầng của tông môn nhu nhược, không dám đắc tội đệ nhất tông môn. Cuối cùng sẽ có một ngày, mình sẽ làm cho bọn họ minh bạch, nhu nhược chỉ là đang kéo dài thời gian tử vong mà thôi, chỉ có cường thế mới có thể làm cho không ai dám đến trêu chọc. Hỏa Dung nhìn bộ dáng hiện tại của Lâm Phàm. Mái tóc dài, đỏ như màu máu, thân thể cao lớn, con ngươi màu máu. Nội tâm thật lâu chưa từng ba động vậy mà khẽ run lên. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, đồ đệ này của thiên tu sau này khi trưởng thành sẽ là tồn tại bực nào. Một quyền vừa nãy của tên này mặc dù nhìn qua thì rất nhẹ nhàng,

đến lúc đó hắn còn có thể lấy cái gì mà đấu với đối phương. Chiến Hồng Đế nhìn về phía Vạn Trung Thiên, trong mắt lóe ra một tia khinh thường, nói, Vạn Trung Thiên, ngươi sợ hãi. Vạn Trung Thiên cảm thấy không vui, thậm chí có chút xấu hổ. Đúng là hắn đã sợ hãi, nhưng hắn thân là phong chủ, sao có thể thừa nhận ở trước mặt đông đảo sư đệ được, cho nên hắn bình tĩnh nói. Đây không phải sợ hãi, mà là nói lên sự thật. Vạn Trung Thiên ta là người đỉnh thiên lập địa, dù chiến bại, cũng tuyệt đối sẽ không phái người ám sát đồng môn. Hành vi này rất đáng xấu hổ, cực kỳ đáng hận. Lâm Phàm cười, nhìn về phía Vạn Trung Thiên, giơ ngón tay lên, nói, ngươi đứng qua một bên, nơi này đã không có chuyện của ngươi. Vạn Trung Thiên nghe nói lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó ôm quyền nói, đa tạ Lâm huynh đã tín nhiệm, Vạn Trung Thiên ta sao có thể là loại người này. Lâm Phàm lắc đầu, nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta cũng không phải là tin tưởng ngươi, mà là ở trong mắt của ta, ngươi quá nhu nhược. Lấy tính cách này của ngươi, dù có cho ngươi thêm 10 lá gan, ngươi cũng không dám làm việc kia. Ngươi! Vạn Trung Thiên nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ tức giận, muốn phản bác lại không dám nói. Làm sao? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, chẳng lẽ là ngươi cảm thấy ta đang nói xấu ngươi ư? Nếu như không phục, ngươi cũng có thể tiếp tục đứng ở chỗ này, đánh chết 2 người cũng là đánh chết 3 người cũng là đánh, thêm 1 người hay thiếu 1 người cũng không có gì khác biệt. Chỉ là ngươi quá nhu nhược, giết ngươi sợ bẩn tay của ta. Nếu như không muốn chết thì cút sang một bên cho ta, còn nói nhảm nữa, ta sẽ đánh chết ngươi trước tiên. Lâm Phàm nói chuyện cuồng vọng, trong ánh mắt lóe ra vẻ miệt thị, căn bản là không có đặt Vạn Trung Thiên vào trong mắt. Trước kia còn cảm giác Vạn Trung Thiên rất mạnh, nhưng mà hiện tại, cảm thấy người này cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắn có thể miểu sát thánh tử, vậy thì cũng có thể đánh Vạn Trung Thiên thành bánh thịt. Thiên Tu đứng ở trên ngọn núi, một bên bùn đất hơi nhô lên, sau đó một bóng người xuất hiện. Thiên Tu, đồ đệ này của ngươi rất phách lối. Nhưng mà chúng ta biết, ngươi muốn để đồ đệ của ngươi mượn nhờ chuyện này lập uy ở tông môn. Muốn thành lập ngọn núi thứ 11. Chúng ta cũng không phản đối chuyện này, nhưng mà sau khi kết thúc ngươi, cũng phải lấy ra cái gì đó để đền bù tổn thất cho 3 người quân vô thiên. Lão giả vừa mới xuất hiện có làn da màu vàng đất, tựa như là tu luyện công pháp nào đó, có thể dung nhập vào trong đất, mượn nhờ sức mạnh của đất tiến hành tu luyện. Đền bù tổn thất ư? Thiên Tu lắc đầu, nói, Thổ Hoàng, ngươi nghĩ nhiều quá. Tất cả tài sản của Lão Phu đều là chuẩn bị cho đồ đệ của ta, người khác không có tư cách. Cũng không có năng lực lấy đi từ trong tay của Lão Phu. Về phần mượn nhờ 3 người để lập uy, ngươi nghĩ quá đơn giản. Hôm nay, trong 3 người kia, tất có 1 người sẽ phải chết. Sắc mặt của Thổ Hoàng biến đổi, nói, Thiên Tu, ngươi đây là muốn làm gì? Những người này đều là trụ cột vững vàng trong tông môn, là một trong số những người có thể kế thừa vị trí tông chủ đó. Cho dù đã kế thừa cũng vô dụng, dám điều động đồng môn đi tìm giết đồ đệ của ta, ngày chết của hắn cũng đã sớm được quyết định. Thiên Tu khẽ vuốt bộ râu dài, ánh mắt thâm thúy giống như là nhìn thấy mọi việc phương xa. Thổ Hoàng trầm mặc một hồi rồi nói, tông chủ sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Thiên Tu vẫn không thèm để ý, thản nhiên nói, chuyện này bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Thổ Hoàng, ngươi trở về nói cho tông chủ sư huynh biết. Hôm nay không thấy máu, Lão Phu sẽ cùng đồ đệ của ta rời khỏi tông môn. Trời đất bao la, chẳng lẽ còn không có chỗ để 2 người chúng ta đi hay sao? Bị người tìm giết còn không thể báo thù. Tông môn như vậy Lão Phu đã sớm chịu đủ rồi. Với thân phận bây giờ của ngươi, cũng không nên nói lời này. Sắc mặt của Thổ Hoàng hơi biến đổi, hiển nhiên hắn cũng không ngờ Thiên Tu sẽ nói câu này. Nếu như Thiên Tu rời khỏi tông môn, đó sẽ là tổn thất thật lớn đối với Viêm Hoa Tông, thậm chí có thể nói là lớn đến mức không thể thừa nhận được. Thân phận của Lão Phu sao? Lão Phu cũng không còn cảm thấy hứng thú đối với vị trí trưởng lão này nữa. 60 năm trước, nếu như không phải sư huynh cầu ta lưu lại phụ trợ hắn, ta cũng đã sớm rời đi. Sau đó Thiên Tu khoát tay, nói, đi thôi, nói hết tất cả cho sư huynh. Đây chính là ranh giới cuối cùng mà ta cho hắn. Về phần sẽ lựa chọn như thế nào, cứ để hắn tự quyết định đi. Hôm nay, trong 3 người kia, có 1 người hẳn phải chết. Thổ Hoàng nhanh chóng biến mất, chắc hẳn là trở về báo cáo. Phía trên đỉnh núi, Thiên Tu vẫn đứng yên không nhúc nhích tí nào. Trong tông môn, người cùng một thời đại với Thiên Tu đều biết, nếu như Thiên Tu hung ác lên thì cũng không khác gì Lâm Phàm ở phía dưới kia. 60 năm trước, trong kỳ tuyển chọn tông chủ, bởi vì ủng hộ tông chủ bây giờ cho nên hắn bị người tìm giết. Cuối cùng, khi hắn trở lại tông môn, lập tức đánh chết kẻ phái người đi tìm giết hắn, ở ngay trước cửa sơn môn của tông môn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với các đệ tử ở dưới lôi đài mà nói, nếu như là lúc trước Lâm Sư Huynh trấn áp thánh tử, khiến cho bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà tình huống hiện tại lại khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực. Lâm Sư Huynh đồng thời phải đối mặt

mà còn ảnh hưởng đến đại kế của mình nữa. Mà hắn tuyệt đối sẽ không thể chết ở chỗ này, vì vị trí tông chủ, hắn đã bố cục suốt mấy năm, há có thể để Lâm Phàm phá hỏng. Vô thiên chi đạo, thiên địa thương khung. Trong chốc lát, khí thế của quân vô thiên đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hỏa dung bị thiên tu áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi việc diễn ra. Khi cảm nhận được khí thế do quân vô thiên phát tán ra, trong lòng hắn cũng cực kỳ chấn kinh. Đây là thiên cương đại đạo, đụng chạm đến thiên địa chi đạo, chỉ cần bước thêm nửa bước nữa là có thể đột phá thiên cương cảnh. Địa cương cảnh chỉ có thể hấp thu địa cương chi lực để tăng cường sức mạnh, nhưng mà sau khi đột phá đến thiên cương cảnh thì có thể hấp thu thiên địa chi lực, thậm chí nhất cử nhất động đều có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Chiến lực của cao tầng Viêm Hoa Tông không hề thua kém mấy tông môn nhất lưu kia, nhưng mà thực lực của các đệ tử lại một mực không có cách nào siêu việt. Đây là thuộc về tình huống nhân tài tàn lụi. Bây giờ quân vô thiên đã đụng chạm đến biên giới của thiên cương cảnh. Đây chính là chuyện vui lớn của tông môn. Uy thế vô biên bạo phát ra từ trên người của quân vô thiên, dẫn phát thiên địa chấn động, hình thành thiên uy huy hoàng, không thể coi thường. Ánh mắt của lục đạo thăng lóe ra thần quang, nói, không ngờ quân vô thiên đã đạt tới mức độ này. Trong 10 vị phong chủ thì có 7 vị ra ngoài tìm kiếm cơ duyên để đột phá. Bây giờ xem ra, quân vô thiên rất có thể sẽ dẫn trước tất cả mọi người một bước, đột phá đến thiên cương cảnh. Nhưng bây giờ hắn cũng đang gặp được đại kiếp, nếu như có thể vượt qua, chỉ sợ sau này vẫn sẽ như trước là người đứng đầu trong 10 vị phong chủ, sẽ vẫn đè ép chiến sư huynh một đầu. Lâm Phàm, ngươi đã triệt để chọc giận ta. Tông môn chính là tông môn, dù là có thiên tu trưởng lão làm chỗ dựa cho ngươi thì ngươi cũng không thể vô pháp vô thiên. Hôm nay quân vô thiên, ta lấy danh nghĩa của người đứng đầu trong 10 vị phong chủ cho ngươi biết ngoại lực chung quy, cũng chỉ là ngoại lực, cũng không phải là thứ mà ngươi có thể một mực dựa vào. Nói xong, quân vô thiên giang rộng hai tay ra, thiên địa chi lực dần dần ngưng tụ. Trong chốc lát, một đôi bàn tay khổng lồ bằng cương khí bao phủ lôi đài, giáng xuống chỗ Lâm Phàm. Nói nhiều như vậy nhưng đều là nói nhảm. Lâm Phàm giống như không thèm để ý, chỉ hơi nhấc ngón tay. Tam Hoàng Kiếm đang cắm trên mặt đất tựa như là được triệu hoán đột nhiên run rẩy, rồi bay lên, lơ lửng ở sau lưng Lâm Phàm. Hóa Thần Kiếm trận, tầng thứ 2 lấy thực lực hiện tại của Lâm Phàm, thi triển Hóa Thần Kiếm trận tầng thứ 2 sẽ không xuất hiện tình huống cương khí không đủ, không cách nào chống đỡ đến cuối cùng. Hưu, Tam Hoàng Kiếm trôi nổi trên không khung, bộc phát ra hào quang sáng chói, những cái này không phải hào quang mà là kiếm ý do Tam Hoàng Kiếm phân ra, chúng đã che đậy toàn bộ hư không. Kiếm ý ngập trời tung hoành thiên địa. Trong các đệ tử vây xem cũng có người sử dụng trường kiếm, nhưng mà giờ phút này trường kiếm ở trong tay của bọn họ không ngừng run lên, mặc dù bọn họ đã cực lực áp chế, nhưng cũng không thể làm cho những chuôi trường kiếm này yên tĩnh lại. Quân vô thiên, hôm nay ta sẽ dùng Hóa Thần Kiếm trận để giết chết ngươi, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của ba vị lão gia gia kia. Lâm Phàm đạp mạnh chân xuống đất, cánh tay nhấc lên, vô số kiếm khí che khuất bầu trời kia đánh thẳng đến quân vô thiên. Ngươi muốn chết? Quân vô thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay khổng lồ kia cũng càng thêm cuồng bạo. Người mãi mãi cũng sẽ không hiểu, người mà ngươi đang đối mặt là tồn tại mạnh mẽ như thế nào. Lâm Phàm giơ tay lên, một chưởng đánh thẳng lên trên bàn tay cương khí kia. Ầm một tiếng, bàn tay cương khí kia đã bị vỡ nát. Làm sao có thể, sức mạnh của kẻ này rốt cuộc là cường hoành đến trình độ nào? Hỏa Dung sợ hãi, thán phục, gương mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Thất thần thiên pháp, cho dù cường đại nhưng cũng không thể khiến cho người ta trở nên mạnh mẽ như vậy được. Nhưng mà hắn lại không biết, Lâm Phàm đã tu luyện ngạnh công tới cảnh giới như thế nào, cương khí ở trong cơ thể giống như là cuồng long. Uy thế của mỗi một đòn mà hắn đánh ra đều giống như là rời sông lấp biển, có thể đánh một vị võ giả địa cương cảnh tầng 9 phổ thông thành mảnh vỡ. Thập phương thiên diệt đúng lúc này, Chiến Hồng Đế chợt quát lên một tiếng, thân hình hóa thành một vệt sáng đánh về phía Lâm Phàm, chiến ý vô biên sôi trào mãnh liệt giống như là muốn đánh chết Lâm Phàm. Còn chưa tới phiên ngươi, chờ ở một bên đi. Lâm Phàm tiếp tục vỗ ra một chưởng. Một con cuồng long xuất hiện, điên cuồng gào thét đánh tới Chiến Hồng Đế. Kinh Long Đại Thủ Ấn. Dưới một chưởng này, sát chiêu do chiến ý vô biên hình thành của Chiến Hồng Đế không ngừng vỡ nát. Sắc mặt của Chiến Hồng Đế cũng biến đổi. Làm sao có thể? Kẻ này làm sao có thể mạnh như thế? Mà giờ khắc này, Lâm Phàm vẫn đang nhìn chằm chằm về phía quân vô thiên. Như thế nào? Hóa Thần Kiếm trận là công pháp mà ngươi một mực muốn chiếm đoạt, bây giờ tự mình cảm thụ uy lực của nó, tư vị như thế nào? Bây giờ, quân vô thiên cực kỳ chật vật, máu me be bét khắp người. Ở dưới Hóa Thần Kiếm trận, hắn cũng khó có thể chống đỡ, cương khí hộ thể bị đánh nát. Dù hắn đã đụng chạm đến biên giới của thiên cương cảnh, nhưng mà cũng vô dụng. Một ngày không có đột phá đến thiên cương cảnh, vậy thì vẫn như cũ là địa cương cảnh tầng 9. Không có khả năng, quân vô thiên ta làm sao có thể thua ngươi được. Quân Vô Thiên giống giận, tóc tai bù xù, không còn chút uy phong của người đứng đầu trong 10 vị phong chủ lúc trước, hai mắt càng lóe ra ánh sáng màu máu. Đột nhiên, vẻ điên cuồng ở trên mặt Quân Vô Thiên tiêu tán vô tung, cả người tản mát ra một mũi nhọn này cắt đứt thiên địa, cho dù là tầng mây ở trên bầu trời đều bị cắt một vết nứt thẳng đứng. Thế nhân đều biết Quân Vô Thiên ta dùng song trưởng trấn áp 9 vị phong chủ, lại không có người nào biết được kiếm pháp của ta còn lợi hại hơn cả trưởng pháp, chỉ cần một kiếm là ta có thể chém hết 9 vị phong chủ. Ngươi rất cường hãn, lại có thể bức ta đến mức này. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Trong chốc lát, một kiếm ý cực kỳ cường đại bạo phát ra từ trên người của Quân Vô Thiên. Một thanh trường kiếm màu xám xuất hiện ở sau lưng Quân Vô Thiên, tham lam hấp thu địa cương chi lực, thậm chí ở chung quanh kiếm ý kia, không gian cũng bị bóp méo tựa như là muốn sụp đổ. Sắc mặt của Hỏa Dung biến đổi. Hắn không ngờ Quân Vô Thiên lại có thể tu thành hư vô thuấn sát kiếm ý. Lúc này, Lâm Phàm cười. Kiếm đạo nha, có ý tứ. Chết cho ta. Quân Vô Thiên lạnh lẽo nhìn Lâm Phàm. Hai mắt dần dần chuyển biến thành máu xám, tiếp cận với màu của hư vô. Ông! Hư không chấn động, thân ảnh của Quân Vô Thiên lập tức biến mất. Đây không phải là tốc độ đạt tới cực hạn gây ảo giác, mà là thật sự biến mất tựa như là Quân Vô Thiên đã dung nhập vào trong hư không. Hỏa Dung nhìn thấy Quân Vô Thiên thi triển một chiêu này, lập tức hét to, Thiên Tu, ngươi còn không tranh thủ thời gian tới cứu đồ đệ của ngươi. Ta cũng đã có nghe nói qua về đặc tính của hư vô thuấn sát kiếm ý này. Một khi Quân Vô Thiên xuất hiện, đồ đệ của ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản. Lão sư, không cần. Lâm Phàm nhẹ nhàng nói ra, đột nhiên, tay trái của hắn nhấc lên. Nguyên bản bàn tay khổng lồ đen kịt vậy mà chuyển biến thành vuốt rồng. Đồng thời một thanh kiếm bất chợt xuất hiện từ giữa hư không, nằm gọn trong lòng cái vuốt rồng này. Ở trước mặt ta đùa nghịch kiếm, chính là muốn chết. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, tay phải nắm lại thành quyền, nhanh chóng đánh tới Quân Vô Thiên. Ầm! Hai mắt của Quân Vô Thiên trợn to tựa như là không dám tin tưởng. Một sức mạnh không thể địch nổi đánh tới, đập trúng mặt của hắn, thân hình bay ra xa. Hắn bị một quyền của Lâm Phàm đánh bay ra từ trong hư không. Lạch cạch! Bàn chân của Lâm Phàm dẫm lên trên đầu của Quân Vô Thiên, thả nhiên nói, ngươi có thể đi chết được rồi. Dừng tay. Một thanh âm vang lên từ chỗ sâu trong tông môn. Cát Luyện trưởng lão vốn cho là Quân Vô Thiên có thể dễ dàng giết chết kẻ này, nhưng mà không ngờ hắn lại bị Lâm Phàm trấn áp đơn giản như thế. Bây giờ nhìn thấy Quân Vô Thiên sắp bị Lâm Phàm giết chết, hắn liền vội vàng đi ra cứu người. Lâm Phàm cười. Nguyên bản một cước không có bao nhiêu sức mạnh, lại bởi vì câu nói này, lập tức bộc phát toàn lực, dẫm mạnh xuống. Đầu của Quân Vô Thiên giống như là một dưa hấu, trong nháy mắt đã vỡ nát. Máu tươi phun trào, nhuộm đỏ một góc lôi đài. Rất xin lỗi, ngươi hồ trễ rồi. Ngươi sao tàn nhẫn như thế? Quân Vô Thiên là đồng môn của ngươi. Vậy mà ngươi lại có thể hạ sát thủ. Hôm nay lão phu muốn thanh lý môn hộ. Cát Luyện nổi giận. Hắn không ngờ Quân Vô Thiên bị người giết rồi. Đây là phong chủ, mà hắn một mực ủng hộ để trở thành tông chủ của Viêm Hoa Tông đó. Bây giờ lại bị Lâm Phàm dẫm chết, bảo hắn làm sao có thể chịu đựng, làm sao có thể coi như là không nhìn thấy. Chẳng qua là khi Cát Luyện chuẩn bị ra tay, lại có một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn, lạnh nhạt nói, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi! Cát Luyện nhìn thấy Thiên Tu, tuy trong lòng oán giận, nhưng cũng phải thu tay lại. Hắn không có dũng khí chiến một trận với Thiên Tu, nhưng mà cũng không thể mặc kệ nhìn hung thủ giết chết Quân Vô Thiên, nhởn nhơ như thế này. Thiên Tu, nếu như ngươi tiếp tục để như vậy nữa, tông môn sẽ bởi vì ngươi mà hủy diệt. Cát Luyện tức giận nói. Thiên Tu không có trả lời Cát Luyện, mà nhấc cánh tay lên. Từ bên trong thi thể của Quân Vô Thiên, một sức mạnh kỳ diệu bay ra, trôi nổi giữa không trung. Hỏa Dung nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng cực kỳ bất đắc dĩ, lại là sư hồn chi thuật, hơn nữa Thiên Tu còn thi triển ở trước mặt nhiều đệ tử như thế. Sau này hắn làm sao có thể chỉ ra phương hướng chính xác cho bọn chúng được nữa đây? Tuy là nghĩ vậy nhưng mà Hỏa Dung vẫn không chớp mắt, nhìn chằm chằm về phía hư không. Một vài hình ảnh xuất hiện. Cảnh tượng Quân Vô Thiên chém giết ngự kiếm các tam lão và cảnh tượng hắn ra lệnh cho bốn vị đệ tử nội môn nhất phẩm xuất tông ám sát Lâm Phàm, đều có ở trong đó. Khi nhìn thấy những hình ảnh này, các đệ tử ở phía dưới cũng cảm thán, không ngờ quân sư huynh hiên ngang lẫm liệt ở trong lòng bọn họ, vậy mà làm qua nhiều chuyện xấu như thế. Ngự kiếm các tam lão trung thành tuyệt đối với tông môn, một mực ủng hộ Viêm Hoa Tông, lại không nghĩ rằng bị Quân Vô Thiên vô tình chém giết. Khi Thiên Tu trưởng lão chuẩn bị thu tay, hắn lại phát hiện bên trong những hình ảnh kia có một cảnh tượng hơi quỷ dị. Ngón tay búng một cái, đơn độc rút hình ảnh này ra ngoài. Trong tấm hình, Quân Vô Thiên quỳ ở trên mặt đất mà đứng ở phía đối diện hắn lại một bóng đen. Khuôn mặt của bóng đen này mơ hồ, căn bản là không thấy rõ được. Đây là

lại không biết là sẽ ghê gớm như thế nào. Thiên thần giáo hộ giáo Pháp Vương tới thật đúng lúc, vì đồ đệ của ta đưa tới vật liệu chính cho ngọn núi thứ 10. Bộ râu bạc của thiên tu trưởng lão chấn động, lấy cánh tay bị chấn áp kia ra. Sau đó ngón tay giơ lên, bắn ra một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa này đột nhiên phóng to, hình thành lửa cháy ngập trời, nhuộm đỏ cả một vùng thiên địa. Hỏa diễm thật mạnh mẽ, e rằng còn cường đại hơn cả thanh uyên địa hỏa kia. Xem ra lão sư cũng rất giàu có. Lâm Phàm cảm thán, có được lão sư có thực lực cường đại, lại còn giàu có, cảm giác này thật sảng khoái. Khi bị ngọn lửa đốt cháy, cánh tay bị chấn áp kia đột nhiên giãy giụa tựa, như là muốn phá tan phong ấn để rời đi. Nhưng cho dù chân thân của nó giáng lâm cũng không địch lại thiên tu, lại càng không cần phải nói chỉ là cánh tay này. Thiên tu giơ tay lên, năm ngón tay chộp vào hư không, thiên địa giống như là bị lột xuống một lớp da, thiên địa chi lực mênh mông rót vào trong đó, khí đen quấn quanh cánh tay đột nhiên tiêu tán, chuyển hóa thành sương mù có năm màu rực rỡ. Rồi tựa như là cải biến hình thái của vật chất, cánh tay này lại biến thành bộ dáng của núi đá. Hòa Dung đứng quan sát ở một bên, trong lòng cực kỳ chấn kinh. Hắn cũng không ngờ thiên tu đã cường hãn đến trình độ như này, cho dù là hắn cũng không có năng lực làm như thế này. Một vòng hào quang màu xanh xuất hiện, mà trong hào quang này lại một viên đá màu xanh biếc. Đây là thanh thiên linh thạch. Sắc mặt của Hòa Dung biến đổi. Đây chính là chí bảo, vật liệu luyện chế pháp bảo thiên giai. Theo như hắn biết, viên thanh thiên linh thạch này là sư huynh lấy được ở trong một chỗ bí cảnh từ rất lâu rồi. Bởi vì chỉ có một viên cho nên sư huynh vẫn chưa sử dụng, không ngờ giờ lại dùng để luyện chế ngọn núi cho đồ đệ của hắn. Lãng phí, thật sự là quá lãng phí. Lại một đống cát thủy tinh xuất hiện, mỗi một hạt cát đều lóe ra quang trạch, bên trong tựa như là tự thành một giới một loại rồi lại một loại vật liệu xuất hiện. Hỏa Dung càng ngày càng kinh hãi. Thiên tu lấy ra nhiều bảo vật, như thế chỉ là vì luyện chế ngọn núi thứ 10 cho đồ đệ của hắn. Thật là bạo tay. Giờ phút này, chính hắn cũng có chút hâm mộ Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng ở một bên, mặc dù thấy rõ hình dạng của những tài liệu này, lại không biết những bảo bối này rốt cuộc là thứ gì, nhưng lão sư xuất thủ, khẳng định không phải là vật kém cỏi. Giờ phút này, tất cả các loại vật liệu kia đã dung hợp lại, tạo thành một cái khối cầu khổng lồ. Trong khối cầu này, có lôi đình lấp lóe, hào quang bắn ra bốn phía, các loại dị cảnh không thể tưởng tượng nổi. Sư huynh, ngươi đây là... Hỏa Dung rất muốn hỏi, ngươi muốn vét sạch nội tình của mình hay sao? Nhưng hắn lại nghĩ đến tài phú của sư huynh e rằng không chỉ có những thứ này. Trước kia lúc còn chưa trở thành trưởng lão trong tông môn, điều mà sư huynh thích nhất chính là tiến vào bí cảnh, đồng thời còn ưa thích giết địch cướp tiền. Mấy tông môn ở chung quanh Viêm Hoa, tông có không ít đệ tử đều phi thường thống hận thiên tu. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, có lẽ cũng đã quên đi. Nhưng vào lúc này, những ký ức này hiện về khiến cho Hỏa Dung cũng không nhịn được nữa, thân hình hơi run rẩy. Thiên tu trưởng lão bóp ngón tay, một giọt máu tươi tản ra thiên địa chi uy bay ra, sau đó đột nhiên nổ tung, hóa thành thiên địa thần uy nồng đậm nhanh chóng dung nhập vào trong khối cầu kia. Thành! Thiên tu đột nhiên hét to một tiếng, khối cầu kia đột nhiên nổ tung. Bộc phát ra ánh sáng năm màu, quang mang xuyên thấu hư không, chiếu rọi bốn phương tám hướng, giống như là giải lụa che đậy tất cả. Đây là bản mệnh tinh huyết. Hỏa Dung trợn tròn mắt, đừng nhìn chỉ là một giọt máu nhưng mà cho dù là người cường đại như thiên tu, trong cơ thể cũng chỉ có mười mấy giọt bản mệnh tinh huyết mà thôi. Nếu như dung nhập giọt máu tươi này vào trong cơ thể của một người bình thường, có thể khiến cho người này trong nháy mắt trở thành cường giả thiên cương cảnh. Mặc dù chỉ là thiên cương cảnh kém cỏi nhất nhưng cũng là thiên cương cảnh. Chỉ có điều cho dù thành công thì cả một đời của người bị cưỡng ép tăng lên cũng chỉ là cảnh giới này. Ánh sáng năm màu đột nhiên thu lại rồi nhanh chóng tiêu tán. Khi tất cả mọi người thấy rõ cảnh tượng ở bên trong, toàn bộ đều ngây ra như phỗng tựa như là đang nằm mơ vậy. Vách núi thẳng đứng, cao vút đến tận mây xanh. Kỳ hoa dị thảo rực rỡ chói mắt, bao phủ khắp ngọn núi. Cho dù là xa như vậy, mọi người đều có thể cảm nhận được dư hương thoang thoảng xông vào mũi, hít vào một hơi đều có thể cảm giác tinh khí thần tựa như là được tăng cường. Tinh thần sung mãn, mệt nhọc hoàn toàn tiêu tán. Đồng thời có thác nước ở trên ngọn núi chảy xuống giống như là ngân hà, trên 9 tầng trời. Từng con phi cầm đột nhiên xuất hiện, vây quanh ngọn núi, từ xa nhìn lại ngọn núi thứ 10 tựa như một ngọn núi tiên. Con đường đi lên núi là, do tổng cộng 1.000 khối đá trôi nổi ở trong hư không xếp thành hình bậc thang. Ầm một tiếng, ngọn núi rơi xuống vị trí của Chu Thiên Phong lúc trước, giờ nó đã thực sự trở thành ngọn núi thứ 10 của Lâm Phàm. Đây là kỳ quan đồ sộ cỡ nào? Các đệ tử ở phía dưới đều ngây ngốc. Bọn họ chưa từng gặp qua ngọn núi hùng vĩ bực này. So sánh cùng ngọn núi thứ 10, 9 ngọn núi khác liền giống như là một tên ăn mày vậy, rách dưới không thôi, thường thường không có gì lạ, đâu có hùng vĩ như ngọn núi thứ 10. Hỏa Dung nhìn về phía thiên tu, lắp bắp nói, sư huynh, ngươi cái này quá. nhiều bảo bối như thế chỉ để luyện chế ngọn núi này. Thiên Tu hài lòng, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hỏa Dung, nói, đồ đệ của Thiên Tu ta muốn mở ngọn núi thứ 10. Thân là lão sư ta há có thể keo kiệt, nếu như không phải sợ trong lòng của mấy vị phong chủ khác cảm thấy không công bằng, há lại chỉ có cảnh tượng như vậy. Còn sợ mấy người kia cảm thấy không công bằng ư? Ngọn núi hùng vĩ như thế này còn chưa đủ tốt sao? Nếu là 7 vị phong chủ còn lại trở về, e rằng ngay cả tâm muốn thổ huyết tâm đều có. So sánh cùng với ngọn núi thứ 10, ngọn núi của bọn họ tính là gì? Hoàn toàn chính là đá cuội nhặt ở ven đường. Vạn Trung Thiên quan sát ngọn núi thứ 10 mà hắn đã muốn quỳ xuống. Đây là giàu có như thế nào, hoa lệ cỡ nào? Trong lòng hắn thật sự là rất hâm mộ Lâm Phàm. Nếu như hắn có ngọn núi như thế này, e rằng cả một đời đều muốn đợi ở bên trong. Lâm Phàm há to miệng. Hoa lệ, lợi hại, không phản bác được. Đồ nhi, tranh thủ thời gian luyện hóa đi, sau này đây chính là ngọn núi của ngươi. Thiên Tu đứng ở một bên nhắc nhở. Lâm Phàm giờ mới kịp phản ứng, nói, tạ ơn lão sư. Hắn thật sự cảm động muốn khóc, điều này khiến những người khác còn sống thế nào. Sau đó hắn cũng không do dự nữa, lập tức vỗ ra một trường bao trùm cả ngọn núi thứ 10. Chỉ là lúc luyện hóa, hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn. Bởi vì ngọn núi thứ 10 này quá lớn, quá mạnh, cho nên tốc độ luyện hóa cũng vô cùng chậm chạp. Lão sư, ta không luyện hóa được. Vi sư giúp ngươi. Thiên Tu vỗ ra một trưởng, cương khí hùng hậu bạo phát ra, nhanh chóng chuyển vào trong cơ thể Lâm Phàm. Tốc độ luyện hóa lập tức tăng mạnh. Trong nháy mắt, ngọn núi thứ 10 đã bị Lâm Phàm triệt để luyện hóa. Oanh! Địa cương chi lực cường hãn bạo phát ra từ trên ngọn núi. Sinh cơ ở trên ngọn núi thứ 10 lập tức càng thêm thịnh vượng. Lúc này, Lâm Phàm lập tức cảm nhận được có một liên hệ huyền diệu nào đó giữa mình cùng ngọn núi này, tựa như là chỉ cần một ý niệm ở trong đầu, hắn cũng có thể làm cho ngọn núi phát sinh biến hóa cực lớn. Ngọn núi này từ nay về sau chính là ngọn núi của bản thân. Thậm chí hắn cảm giác ở trong tông môn, nếu như mình giao đấu với người khác, thì cũng có thể mượn nhờ sức mạnh của ngọn núi này để tăng cường thực lực. Thật mạnh, thật thật mạnh. Lúc này, hắn nghĩ đến cái Thiên Hà Vương đỉnh kia. Nước sông ở bên trong Thiên Hà Vương đỉnh này chính là đồ tốt, bị trận đồ kia không ngừng luyện chế. Mỗi một giọt đều tương đương với sức mạnh của võ giả tôi thể tầng 7, tầng 8. Nếu như ở trên ngọn núi thứ 10 thành lập một tòa tôi thể trì, cũng có thể để các đệ tử ở ngoại môn rèn luyện thân thể. Bàn tay vung lên, Thiên Hà Vương đỉnh hơi nghiêng, nước sông chảy ra, lao thẳng đến chỗ đỉnh ngọn núi. Thiên Tu gật đầu, nói, không hổ là đồ đệ của ta, bảo bối bực này mà ngươi cũng có. Nhưng cái này giống như là bảo bối của Hải Thần Tông. Chẳng lẽ là ngươi giết địch đoạt tới? Không sai, không sai. Hỏa Dung nhìn về phía Thiên Tu, nói, sư huynh, Hải Thần Tông đã cùng tông ta ký kết hiệp ước hòa bình. Bây giờ quan hệ giữa hai tông của chúng ta là kiểu nước giếng không phạm nước sông. Thế này sẽ xuất hiện lời đồn không tốt đó. Làm sao? Viêm Hoa Tông ta bị Thánh Đường Tông áp chế, chẳng lẽ lại còn muốn bị Hải Thần Tông kia áp chế hay sao? Chẳng phải là giết người đoạt bảo thôi sao? Trước kia chúng ta còn làm không ít đi. Hỏa Dung thở dài, nghe Thiên Tu nói như thế, hắn cũng nhớ lại sự tình trước kia. Lúc đó mỗi một lần sư huynh xuất tông hắn đều đi theo, bây giờ nghĩ lại hối hận không kịp, cảm giác bản thân đã đi vào con đường tà đạo. Lâm Phàm mặc dù không có cường đại như lão sư, vung tay lên là có thể tạo nên một ngọn núi hùng vĩ, nhưng mà chỉ mở một tòa tôi thể trì lại không thành vấn đề. Tôi thể trì đã thành, sau này miễn phí mở ra cho tất cả mọi người, để các vị sư đệ ở ngoại môn đến đây tu luyện. Nhưng một giọt nước này thì có sức mạnh tương đương với tôi thể cảnh tầng 7, tầng 8, cho nên các vị sư đệ còn phải lượng sức mà đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, thanh âm truyền vào trong tai của mỗi một vị đệ tử. Đối với các đệ tử ngoại môn, đây quả thực là tin tức cực kỳ tốt. Hiện giờ bọn họ vẫn chỉ là tôi thể cảnh, muốn đột phá thì phải rèn luyện nhục thân. Nhưng mà những phương pháp rèn luyện nhục thân ở Viêm Hoa Tông lại quá mức thống khổ, quá mức huyết tinh. Bây giờ có tôi thể trì của Lâm Sư Huynh, như vậy thì sẽ đỡ hơn nhiều, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn những phương pháp khác. Giờ khắc này, trong lòng của những đệ tử ngoại môn này đã chân chính ủng hộ Lâm Phàm. Bởi vì bọn họ biết rõ Lâm Sư Huynh đang cấp phúc lợi cho bọn họ. Lâm Phàm biết đệ tử ngoại môn tu hành không dễ, mà muốn cho Viêm Hoa Tông trở thành tông môn cường đại, ngoại trừ mình cường đại còn muốn người người như rồng. Đến lúc đó, cho dù là một tên đệ tử bình thường cũng dám gọt ngạo khí của Thánh Đường Tông. Mà lúc này, chỉ còn có một bước cuối cùng nữa thôi, Lâm Phàm duỗi ngón tay ra, vung vẩy trong hư không. Vách đá trên ngọn núi thứ 10 đột nhiên chốc ra, phía trên có điều khắc hai chữ: Vô địch. Từ nay về sau, nơi này chính là Vô Địch Phong, danh tự này rất xứng đôi với mình. Tất cả đã hoàn thành, hắn cũng cực kỳ thỏa mãn. Lão sư, đã tốt rồi. Lâm Phàm nói. Thiên Tu gật đầu, nói, Đồ Nhi, việc kiến thiết ngọn núi phải xem năng lực của chính bản thân ngươi, vi sư mặc dù có thể giúp ngươi làm tốt hết mọi việc, nhưng mà sẽ khiến cho ngươi không có cảm giác thành tựu như khi tự mình làm. Đồ Nhi minh bạch, Lâm Phẩm gật đầu, không thể thay đổi hiện trạng chỉnh thể của cả Viêm Hoa Tông, vậy thì hắn sẽ cải biến trên chính ngọn núi của mình. Ngọn núi cũng đã luyện thành. Lâm Phàm cũng đã thành một trong 10 vị phong chủ của Viêm Hoa Tông. Nhân sinh của hắn cũng đã biến hóa cực lớn. Về sau hắn cũng có địa bàn của mình, thậm chí hắn còn có thể tham gia tranh đoạt vị trí tông chủ nữa. Lục Đạo Thăng đi đến bên cạnh Chiến Hồng Đế, thần sắc khẩn trương lại có chút bất đắc dĩ, nói, sư huynh, ngươi không sao chứ? Chiến Hồng Đế không có nói nhiều một câu, chỉ khi nhìn về phía bóng người ở bên kia, trong mắt lóe ra thần sắc tức giận. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi thẳng, trở về Hồng Đế Phong. Hắn không ngờ Lâm Phàm lại có thể hung ác như thế, ngay cả Quân Vô Thiên cũng bị hắn dẫm chết, đồng thời chênh lệch thực lực giữa mình và Lâm Phàm lại lớn đến như vậy. Sau này không biết hắn sẽ phải làm như thế nào mới có thể xoay người được đây. Tu luyện, điên cuồng tu luyện, thể diện hôm nay đã ném đi, ngày sau nhất định phải đòi lại. Phương Kình đi đến bên cạnh Lục Sư Huynh, nói, Sư Huynh, Chiến Sư Huynh. Lục Đạo Thăng lắc đầu thở dài. Nói, lần này Hồng Đế Sư Huynh thất bại quá mức triệt để. Nếu như Sư Huynh có thể vượt khó tiến lên, tu vi sẽ tăng mạnh, nhất phi trùng thiên. Nếu như cứ trầm luân ở trong đó, Hồng Đế Phong e rằng rồi cũng sẽ suy tàn. Phương Kình nhìn về phía Hồng Đế Phong ở phương xa. Hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Ở trong lòng của hắn, 10 vị phong chủ là tồn tại vô cùng cường hoành, Chiến Hồng Đế Chiến Sư Huynh cũng là như thế. Nhưng mà trước đây Sư Huynh bị Quân Vô Thiên dẫm ở dưới chân, bây giờ lại bị Lâm Phàm trấn áp. Đối với người cao ngạo như Sư Huynh, liên tục bị nghiền ép 2 lần e, rằng đã tạo thành tâm ma ở trong lòng của Sư Huynh. Giống như là Lục Sư Huynh vừa nói vậy. Nếu như Chiến Hồng Đế có thể đánh vỡ tâm ma, tự nhiên là thực lực tăng mạnh, nhất phi trùng thiên. Nếu như không đánh tan được, vậy thì Hồng Đế Phong cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Vạn Trung Thiên đã không có ý nghĩ phản kháng nữa. Hắn không sợ người có thực lực cường đại, nhưng lại sợ người hung ác, mà bây giờ Lâm Phàm không chỉ cường đại mà còn hung ác nữa. Hơn nữa hắn cũng biết, thành lập ngọn núi thứ 10 đã là chuyện không thể thay đổi. Lâm Phàm đã có thành tựu nhất định, muốn chấn áp đối phương cũng chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Nhìn thoáng qua Vô Địch Phong làm cho người hâm mộ, Vạn Trung Thiên cũng hóa thành một vệt sáng và biến mất. Chỉ là hắn biết 7 vị phong chủ còn lại sẽ không chịu phục đâu. Quân Vô Thiên mặc dù thiên tư tung hoành, lực áp 9 vị phong chủ còn lại, nhưng phong thủy luân chuyển, ai mạnh ai yếu, cũng không có người nào nói chắc được. Tâm tình của Lâm Phàm vô cùng vui vẻ. Vung tay lên, nói, các vị sư đệ, nếu có hứng thú thì có thể cùng ta đi lên tham quan Vô Địch Phong. Các đệ tử chung quanh nghe Lâm Phàm nói như thế đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ đã sớm muốn đi lên tham quan Vô Địch Phong, quan sát xem ngọn núi do thiên tu, trưởng lão tự tay luyện chế đến cùng là sẽ hùng vĩ bực nào. Bây giờ Lâm Sư Huynh mời bọn họ đi lên, bọn họ sao có thể không vui mừng. Mùi thơm do những loại kỳ hoa dị thảo kia tỏa ra, ở khoảng cách như vậy xa, bọn họ vẫn có thể ngửi được. Hơn nữa còn khiến cho tinh thần của bọn họ trở nên sung mãn, không còn mệt nhọc. Nếu như tiến vào ngọn núi, không biết sẽ là tình cảnh như thế nào. Lâm Sư Huynh sau này liệu có thể thay thế cho Quân Vô Thiên, trở thành người đứng đầu trong 10 vị phong chủ hay không? Đây là chuyện còn phải bàn sao. Lâm Sư Huynh đã trấn áp Quân Vô Thiên, danh hiệu người đứng đầu trong 10 vị phong chủ còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Sư Huynh sao? 7 vị phong chủ kia nếu như trở về mà trông thấy cảnh này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Gần đây tông môn xảy ra nhiều chuyện lớn như thế để ta có cảm giác như là đã qua mấy đời. Tu vi hiện tại của ta đã đạt đến tôi thể cảnh tầng 9. Nếu như ta có thể tiến vào tôi thể chỉ mà Lâm Sư Huynh nói tới, nói không chừng có thể rèn luyện nhục thân đến cảnh giới viên mãn, đột phá địa cương cảnh, thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử nội môn. Chúc mừng, ta lại không được, đến bây giờ ta vẫn còn là tôi thể cảnh tầng 8. Nhưng đã có tôi thể chỉ của Lâm Sư Huynh, ta cũng có nắm chắc chỉ cần 1-2 tháng nữa là có thể bước vào tôi thể cảnh tầng 9. Đi, chúng ta đuổi theo bước chân của Lâm Sư Huynh. Dưới sự mời mọc của Lâm Phàm, một đám đệ tử đi theo ở phía sau. Mấy người Lã Khải Minh lại càng thêm vui mừng, hớn hở. Bọn họ cũng không ngờ Lâm Sư Huynh có thể đi tới mức độ này nhanh như vậy. Cũng may bọn họ đã đi theo Lâm Sư Huynh từ đầu rồi. Thật đúng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Trong đám người có một nữ tử đứng ở tít đằng sau, ngơ ngác nhìn bóng người ở phương xa. Sau đó lặng lẽ rời đi, thậm chí không có khiến cho bất cứ người nào chú ý. Hỏa Dung đứng ở bên người Thiên Tu, nói, sư huynh bồi dưỡng đệ tử kiểu này có vẻ không? Tốt lắm. Thiên Tu trưởng lão cười, nói, có gì mà không tốt? Ta lại cho rằng như thế mới tốt. Tên Vô Địch Phong cũng không sai. Uy thế ngập trời, vô địch trên thế gian, Viêm Hoa Tông sẽ do hắn dẫn dắt mà biến thành tông môn vô địch. Sư huynh, ngươi nói thế có phải là quá đề cao đồ đệ của ngươi hay không? Chỉ một mình hắn có thể làm được sao? Hỏa Dung không tin, cũng không muốn tin tưởng, nói, một tông môn cường đại, cũng không phải dựa vào một người cường đại là được, mà là... Không. Sư đệ, tu vi của ngươi còn quá yếu, cho nên còn không có cảm nhận được điều đó. Khi tu vi cường đại đến cảnh giới nhất định, cho dù là tông môn nhỏ yếu, cũng có thể bởi vì một người, mà trở thành tông môn đỉnh tiêm. Ta tin tưởng đồ đệ của ta, hắn có thể đi đến một bước kia. Thiên Tu tự tin nói. Sắc mặt của Hỏa Dung biến đổi, nói, sư huynh đã đụng chạm đến cảnh giới kia rồi. Chạm đến sao? Thiên Tu cười, nói, vẫn chưa được. Mặc dù hiện tại ta chỉ cách cảnh giới kia một bước xa, nhưng một bước này lại giống như là khoảng cách giữa trời và đất vậy. Tốt, ở đây đã không còn sự tình gì của mấy lão giả chúng ta nữa. Tông chủ sư huynh hiện tại e rằng đã cực kỳ phẫn nộ, thiên thần giáo lại chịu phong hiểm như vậy, cũng muốn cướp đoạt thi thể của quân vô thiên, hiển nhiên là có ẩn tình. Sau đó hắn lại nhìn về phía Cát Luyện, nói, quân vô thiên, người mà ngươi ủng hộ lại là phản đồ của tông môn. Hy vọng về sau ánh mắt của ngươi nên sáng lên một chút, đừng chọn sai người nữa. Vừa dứt lời, thân hình của Thiên Tu lập tức biến mất. Còn Cát Luyện sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn đầu tư vào quân vô thiên quá nhiều tâm huyết, bây giờ toàn bộ đều trôi theo dòng nước. Nội tâm cực kỳ đau đớn, nhưng lại không lời nào để nói. Nếu như không phải là phát hiện ra sớm, sau này sợ rằng sẽ tạo thành đại họa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về phần lời nói này của Thiên Tu, hắn còn có thể thừa nhận được. Nếu như không chịu nổi, vài thập niên trước đã đánh nhau sống chết cùng Thiên Tu. Dẫm trên thềm đá lơ lửng giữa không trung, từng vòng gợn sóng tản ra xung quanh, vô địch phong nguyên bản trầm tĩnh đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt. Mấy con linh thú kỳ dị cao giọng kêu lên tựa như là đang hoan nghênh phong chủ của mình, trở về. Một đám đệ tử tựa như là một đám dân quê tiến vào biệt viện của quan lớn vậy, nhìn trái nhìn phải. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Theo suy nghĩ của bọn họ, chín ngọn núi còn lại so sánh cùng vô địch phong chẳng khác nào đất chống đồi chọc, chênh lệch thật sự là quá lớn. Chân đạp thềm đá như là đang đi lên 9 tầng trời, đi vào trong vô số cung điện trên đỉnh núi cao vút trong mây. Đây là Linh Hầu. Đây là Bạch Lộc. Các đệ tử theo ở phía sau, phát hiện hai bên có không ít linh thú tựa như là, có linh trí vậy đang quan sát bọn họ, mà lại còn giống như đang vỗ tay. Đây là đang hoan nghênh bọn họ hay sao? Đó chính là tôi thể chỉ sao? Một tên đệ tử chỉ vào một ao nước to lớn giữa sườn núi, hô lên, trong đó còn có không ít linh thú đang tiến hành tu luyện tựa như nơi đó chính là, thánh địa tu luyện tuyệt hảo vậy. Lâm Phàm mặc dù không nói một lời nào, nhưng mà hết thảy mọi vật ở chung quanh đều khắc sâu vào trong ánh mắt của hắn. Nguyên bản hắn đã tưởng tượng thật tốt, nhưng mà hiện tại xem ra, mình vẫn còn đánh giá thấp sự sùng ái của lão sư đối với mình. Nhiều vật liệu cao cấp như vậy được dùng để luyện chế ngọn núi cho mình, làm sao lại có thể là bình thường được. Đi mãi cho đến đỉnh núi, Lâm Phàm đứng ở nơi đó, nhìn về phía phương xa, mây trắng mênh mông, liên miên không dứt che phủ cảnh vật ở phương xa. Cảm giác tầm mắt của mình giống như đang được đề cao. Các đệ tử chung quanh cũng là chia thành nhiều nhóm nhỏ để đi quan sát theo ý thích, thậm chí nhìn thấy không ít thứ mới lạ mà bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua. Một giọt bản mệnh tinh huyết của Thiên Tu, trưởng lão có ẩn chứa sức mạnh mênh mông nhường nào, để một ngọn núi tầm thường biến thành nhân gian tiên cảnh cũng không phải việc khó. Lã Khải Minh thật vất vả kịp phản ứng, trên mặt nở một nụ cười, nói, Lâm Sư Huynh, ngươi rốt cục đi đến bước này. Lâm Phàm quan sát chung quanh. Ngọn núi khổng lồ như vậy, nếu như chỉ có một mình hắn thì có chút lãng phí. Các vị sư đệ, các ngươi sau này cũng dọn đến phía trên ngọn núi thứ 10 của ta, địa cương chi lực ở nơi này rất nồng đậm, cũng có thể tăng tốc độ tu luyện của các ngươi. Hắn chắc chắn sẽ không quên mấy vị sư đệ có quan hệ rất tốt với mình. Hơn nữa Tần Sơn là người có tinh thần hỗn loạn. Nếu như để hắn sống ở khu vực nội môn, Lâm Phàm cũng không thể chắc chắn liệu hắn có đột nhiên lên cơn, đập chết ai đó hay không. Nếu như an trí hắn ở trên vô địch phong cũng là một lựa chọn rất tốt. Càng quan trọng hơn chính là nếu như chỉ một người hắn, ban đêm cũng sẽ sợ hãi, nếu là có người ở cùng, cũng can đảm hơn nhiều. Mấy người Lã Khải Minh nghe được lời nói này của Lâm Phàm đều cảm động đến nhanh, khóc. Bọn họ biết sư huynh sẽ không vứt bỏ mình. Trương sư đệ, Hoàng sư đệ, các ngươi đột phá đến địa cương cảnh rồi. Lúc này, Lâm Phàm mới nhìn kỹ, lại phát hiện Trương Long, Hoàng Phú Quý đều đã đột phá đến địa cương cảnh. Mà mấy người Lã Khải Minh cũng đã đạt đến tôi thể cảnh tầng 9, nửa chân đạp vào địa cương cảnh. Trương Long nở một nụ cười, nói, Lâm Sư Huynh, nếu như không phải là ngươi ban cho ta viên đan dược kia, giúp chúng ta tẩy kinh phạt mạch, muốn đột phá đến địa cương cảnh, e rằng cũng còn cần một đoạn thời gian rất dài. Hai người Âm Tiểu Thiên cùng Cao Đại Tráng vẫn như hình với bóng. Đối với việc tu vi có thể tăng lên nhanh như thế, Trong lòng bọn họ cũng rất hưng phấn, mặc dù còn không có đột phá đến địa cương cảnh, nhưng mà theo suy nghĩ của bọn họ, tốc độ tu hành đã rất nhanh rồi, chỉ mới một tháng mà bọn họ đã liên tục đột phá mấy cảnh giới nhỏ. Lã sư đệ, các ngươi nếu như sử dụng tôi thể trì, e rằng cũng sẽ có thể nhanh chóng đột phá đến địa cương. Lâm Phàm cũng không có ngờ tác dụng của viên kim tủy đan kia lại to lớn như thế, nhưng trong này còn do trước khi rời tông, mình đã cho bọn họ một chút đan dược, uống những đan dược này, tu luyện làm ít công to. Nhưng tốc độ tu hành của bản thân cũng không chậm. Chỉ là thứ cần chuẩn bị cũng tương đối nhiều, nhất định phải khiến cho mỗi một tế bào ở trong cơ thể trở nên bão hòa. Còn muốn dùng điểm tích lũy lĩnh ngộ công pháp, tích lũy nội tình đến trạng thái đỉnh phong, khi đó mới đi đột phá cảnh giới, thì thành tựu sau này sẽ cao đến mức người khác không thể tưởng tượng được. Lâm Phàm lấy một nhóm đan dược từ trong nhẫn chữ vật ra, nhanh chóng phân cho mấy người Lã Khải Minh. Lúc mấy người Lã Khải Minh nhìn thấy những đan dược này, cả đám đều ngây ngẩn cả người, liên tục khoát tay, không dám nhận. Dù sao những đan dược này cũng rất quý giá, nhân giai còn dễ nói, nhưng mà đan dược huyền giai cũng là một khoản tài phú cực lớn đối bọn họ. Lấy tài sản của bọn họ, muốn hối đoái một viên đan dược huyền giai đều có chút khó khăn, lại càng không cần phải nói sư huynh lấy ra nhiều như thế. Cầm đi. Với quan hệ của chúng ta, sao còn phải để ý chút đan dược này? Hơn nữa, những đan dược này đã không còn có nhiều tác dụng lắm đối với ta rồi. Lâm Phàm nói. Hiện giờ, đối với hắn, đan dược nhân giai, huyền giai này cũng chính là bánh kẹo mà thôi, thỉnh thoảng cũng coi là đồ ăn vặt ăn cho đỡ buồn mồm, hương vị cũng khá tuyệt. Đan dược huyền giai thượng phẩm có thể một mực phụ trợ người bình thường tu luyện đến địa cương, cảnh đỉnh phong. Nhưng mà hiện tại nội tình của bản thân quá cường hãn, đan dược huyền giai kia đã không còn có hiệu quả nào, chỉ có đan dược địa giai mới có chút tác dụng. Khi nhìn thấy cảnh này, mấy đệ tử đang đi tham quan ở chung quanh đều vô cùng đỏ mắt. Bọn họ không ngờ Lâm Sư Huynh lại có thể lấy ra nhiều đan dược như vậy, để phân cho mấy người kia. Đây là đãi ngộ cao cỡ nào? Nếu như cho bọn họ, e rằng cho dù là máu chảy đầu rơi, bọn họ cũng vẫn sẽ ủng hộ Lâm Sư Huynh. Lúc này, một tên đệ tử vội vã tới, nói, Lâm Sư Huynh, tiệc thịt rồng đã chuẩn bị xong. Lâm Phàm cười lớn, nói, tốt, hôm nay ta mời các vị sư đệ ăn một bữa ngon. Đám người mặc dù đỏ mắt vì những đan dược kia, nhưng nghe được có tiệc thịt rồng thì lại rất kích động. Ăn yêu thú địa cương cảnh tầng 8 chính là chuyện mà cả một đời bọn họ cũng không dám ngờ. Nếm qua một lần, về sau cũng có thể khoe khoang một chút. Đây là chuyện rất có thể diện. Lúc này, tại một chỗ tà ác nào đó, nơi này tựa như là thế giới màu máu, biển máu mênh mông, sóng cả mãnh liệt. Ở trên biển máu kia, từng con rồng máu bay lên, dữ tợn gào thét. Biển máu mênh mông tựa như là có oan hồn của yêu thú đang thét gào vậy, khiến cho lòng người kinh hãi. Hư không giống như bị hai bàn tay to lớn xé mở. Một đôi chân lớn thò ra, bước vào trong biển máu sâu không thấy đáy kia. Vết nứt càng lúc càng lớn giống như là có sinh vật gì đó cực kỳ khủng bố muốn xuất hiện. Thẳng đến khi một bóng người màu máu to lớn giống như là một người khổng lồ xuất hiện, đứng ở trong biển máu mênh mông. Đáng giận, không ngờ tên này lại chết rồi. Người khổng lồ mở miệng, mang theo uy thế cực kỳ khủng bố làm cho biển máu bị khuấy động đến sôi trào. Viêm Hoa Tông, Thiên Tu, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ phải tra tấn thần hồn của ngươi, tẩm bổ cho luyện huyết địa ngục của ta. Lúc này, bên ngoài cơ thể của người khổng lồ nổi lên rất nhiều bọc lớn, sau đó những cái bọc này vỡ tan, vô số xúc tu xuất hiện giống như mưa bay đầy trời. Ở bên trong đống xúc tu này, một bộ thi thể không đầu xuất hiện. Không nghĩ tới lại bị giết. Đáng giận, đáng giận. Người khổng lồ gầm nhẹ, có thể thấy hắn đang cực kỳ phẫn nộ. Một lúc sau, đôi mắt màu đỏ lớn như một cái đèn lồng kia dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó vô số xúc tu cuốn lấy thi thể, nhanh chóng bay về phía biển máu vô biên kia, rồi ném thi thể ra. Thi thể của Quân Vô Thiên trôi nổi ở phía trên biển máu. Biển máu nguyên bản bình tĩnh lại đột nhiên sôi trào lên. Từ bên trong biển máu, vô số xúc tu màu máu duỗi ra, bám lên trên thi thể của Quân Vô Thiên. Đại lượng căn nguyên màu máu từ trong biển máu không biết sâu cạn kia thông qua những xúc tu này truyền vào trong thi thể. Người khổng lồ nhìn tình huống ở trước mắt cực kỳ thỏa mãn. Sau đó, hắn nhấc bàn tay to lớn lên. Vô số sinh linh bay ra từ trong lòng bàn tay. Mỗi một sinh linh đều bị một màn sáng màu hồng bao phủ làm cho bọn họ trông cực kỳ nhỏ bé, mà từng tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên từ bên trong màn sáng màu hồng kia. Thiên Thần Giáo, các ngươi chính là ma quỷ. Viêm Hoa Tông là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hiển nhiên, ở bên trong những màn sáng màu hồng này đều là con dân của Viêm Hoa Tông, trong đó cũng không thiếu võ giả có tu vi cường đại. Nhưng lúc này, bọn họ bị ánh sáng màu hồng này bao phủ cho nên không thể phản kháng được. Huyết tế nghịch chuyển đại pháp. Người khổng lồ há miệng, vô số phù văn màu máu bay ra, trôi nổi giữa không trung. Mỗi một cái phù văn đều tựa như là một thế giới bằng máu vậy. Sau đó những phù văn này bao vây luyện huyết địa ngục lại, tạo thành một đại trận nghịch thiên thần bí khó lường. Quân vô thiên, ngươi không thể chết. Dù trở thành tồn tại người không ra người quỷ không ra quỷ, ngươi cũng không thể chết. Người khổng lồ nhìn thoáng qua tình huống ở đây, gật gật đầu rồi một lần nữa xé mở vết nứt, rời khỏi nơi này. Vô địch phong. Lâm Phàm đi vào trong mật thất. Đây là chỗ tu luyện mà lão sư chuẩn bị cho hắn, có thể ngăn chặn hết thảy quấy nhiễu ở bên ngoài, để hắn có thể an tâm tu luyện. Mấy người Lã Khải Minh đã trở về thu dọn đồ đạc. Ngày mai bọn họ sẽ vào ở vô địch phong. Đến lúc đó, Lâm Phàm sẽ giao vô địch phong cho bọn họ quản lý, việc tuyển chọn thêm đệ tử khác cũng sẽ do bọn họ phụ trách. Còn việc mà Lâm Phàm muốn làm, chính là không ngừng tu luyện cho mình càng thêm cường đại, xứng với hai chữ vô địch. Thi thể của quân vô thiên bị người cướp đi, nhưng mà hắn cũng kịp lấy nhẫn chữ vật của tên kia rồi. Hắn có một sự chấp nhất không có gì sánh kịp đối với tài phú, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Thân là người đứng đầu trong 10 vị phong chủ, tài phú chắc hẳn là rất kinh người, đừng khiến ta thất vọng nhé. Lâm Phàm nói thầm, nhanh chóng kiểm tra nhẫn chữ vật, nhìn xem bên trong có bảo bối gì không. Khi kiểm tra xong hắn cũng ngây ngẩn cả người rồi gương mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đan dược trồng chất như núi, số lượng khiến cho người sợ hãi không thôi. Không ngờ tên này lại tích lũy nhiều đan dược như thế, chỉ tính riêng số lượng đan dược nhân giai e rằng đã vượt qua chục nghìn bình, mỗi một bình thì có 10 viên, đó chính là mấy trăm nghìn viên đan dược nhân giai. Gia hỏa này đến cùng là lấy tài phú ở đâu ra mà nhiều như thế? Chẳng lẽ là muốn khai tông lập phái, tự lập môn hộ hay sao? Đếm kỹ một chút, tổng cộng có 13.000 bình đan dược nhân giai, trong đó đại đa số đều là đan dược nhân giai trung phẩm, mà thượng phẩm cũng có hơn 3.000 bình. Quân vô thiên này đúng là một vị phú ông, thật sự là vô cùng giàu có. Một mình quân vô thiên tuyệt đối không có khả năng có nhiều đan dược như thế, nếu không phải là do giết người cướp của kiếm được, thì phải là do người khác đưa cho. Khả năng giết người cướp của cũng không cao lắm, dù sao người có thể bị hắn chém giết, tu vi tuyệt đối không yếu, không có khả năng cất giữ nhiều đan dược nhân giai như vậy. Xem ra chỉ có một khả năng, có người ở sau lưng ủng hộ hắn, cho hắn nhiều đan dược như thế chính là để hắn thu mua lòng người. Sau đó tiếp tục tra xét. Đan dược huyền giai 1.000 bình, thượng phẩm 100, trung phẩm 200, hạ phẩm 700. Quả là giàu có. Nếu như lấy ra toàn bộ đan dược huyền giai hối đoái thành tài phú, e rằng cũng đều là một con số khổng lồ. Thi thể của quân vô thiên bị thiên thần giáo cướp đoạt, chẳng lẽ chính là thiên thần giáo ở sau lưng ủng hộ quân vô thiên? Nếu là như vậy, thiên thần giáo này cũng không phải là tổ chức bình thường, nội tình rất sâu. Nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng có thể lý giải, nếu như nội tình của thiên thần giáo không đủ, e rằng đã sớm bị Viêm Hoa Tông diệt trừ rồi, cũng không có khả năng làm càn đến bây giờ. Về phần đan dược địa giai cũng có nhưng không nhiều, chỉ có vài bình, xem ra là quân vô thiên đã dùng để tu luyện. Tiếp tục tra xét rồi lấy ra một môn công pháp. Hư vô thuấn sát kiếm ý, công pháp địa giai trung phẩm. Sau khi nhìn vài lần, hắn lập tức ném qua một bên, nói, rác rưởi, tu luyện thành công như quân vô thiên cũng bị ta một cước dẫm chết, lãng phí điểm tích lũy. Vạn yêu thần thể. Ha ha. Lúc nhìn thấy danh tự của bộ công pháp này, Lâm Phàm không khỏi nở nụ cười, nói, có chút ý tứ, cô đọng huyết mạch của 10.000 con yêu thú, tăng cường thực lực của bản thân, luyện thành vạn yêu thần thể. Quân vô thiên ơi là quân vô thiên, nếu như biết ngươi tu luyện môn công pháp này thì ta đã không có xem trọng ngươi. Như vậy. Ngay cả huyết mạch của mình mà cũng muốn thay đổi, đúng là kẻ bất hiếu. Rác rưởi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại khái nhìn một vòng, đối với người khác, tài phú của quân vô thiên có thể nói là vô cùng kinh người, nhưng mà với Lâm Phàm thì cũng chỉ như vậy mà thôi, đa số toàn là rác rưởi. Nhưng quân vô thiên cũng không phải là không có đồ tốt, chí ít tên này còn để lại 6 bình đan dược địa giai. Lấy đan dược ra, ngồi xếp bằng, nhanh chóng nuốt vào bụng rồi bắt đầu luyện hóa. Trong chốc lát, dược lực khổng lồ bộc phát ra ở trong cơ thể, tế bào ở trong cơ thể tham lam hấp thu dược lực, không ngừng cường hóa, không ngừng lớn mạnh. Nhưng sau khi nuốt hết tất cả đống đan dược địa giai này, tế bào ở trong cơ thể còn chưa được bổ sung đầy. Hiển nhiên dung lượng thân thể hiện tại của mình đã đạt đến một trình độ rất khủng bố. Bất động cương thể đã theo không kịp tốc độ tu hành của mình, mỗi một giây tu luyện chỉ có thể tăng 5 điểm khổ tu. Con số này thật sự là quá ít. Mình cũng nên sáng tạo công pháp cao cấp hơn rồi. Hắn lấy ra quyển sách nhỏ lúc trước, bắt đầu thí nghiệm thôi diễn công pháp. Nếu mình đã lựa chọn con đường tự sáng tạo tạo công pháp này, vậy thì nên tiếp tục đi tới. Bên trong hiểm địa vạn quật môn, Ếch Xanh một mực ở vào trong trạng thái tu luyện. Thông qua liên hệ huyền diệu với Lâm Phàm, địa cương chi lực khổng lồ không ngừng được truyền lại. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, địa cương chi lực lại thường xuyên gián đoạn, khi thì có khi thì không. Tình huống của tên nhân loại này đến cùng là như thế nào? Hay vẫn là thâu thiên luyện yêu thuật của ta có vấn đề? làm sao mà địa cương chi lực thỉnh thoảng lại cứ gián đoạn. Ẩn núp ở một chỗ bí mật, Ếch Xanh nằm rạp ở trên mặt đất, vận chuyển công pháp, tăng cường tu vi, nhưng mà bởi vì địa cương chi lực thường xuyên gián đoạn, cho nên nó cũng không cảm thấy dễ chịu, cương khí vận chuyển gián đoạn rất tổn hại sức khỏe đó. Lại tới, cương khí lại có thể liên tiếp. Tình huống như thế nào, tại sao lại đứt đoạn? Không được, môn thâu thiên luyện yêu thuật này nhất định có vấn đề. Cái gì mà bí pháp độc môn của thiên địa đệ nhất yêu tông, hoàn toàn chính là hàng giả mà bọn họ lấy ra để lừa thần đan của ta. Chờ khi ta tu luyện thành công, sau khi trở về, nhất định sẽ phải bắt bọn họ giải thích. Mấy ngày sau, đệ tử trông coi sơn môn của Viêm Hoa Tông đột nhiên chấn phấn. Phương xa, mấy bóng người lao tới. Trong đó có nam tử mặc áo trắng kia làm cho người ta cảm thấy không thể coi thường. Mặc dù người này đã thu liễm khí tức, nhưng mà vẫn làm cho đệ tử trông coi sơn môn sợ mất mật. Vân Tiêu sư huynh. Hai tên thủ sơn đệ tử lập tức tiến lên, cung kính xưng hô, khom người thật sâu, biểu đạt kính ý lớn nhất. Bọn họ cảm giác tu vi của Vân Tiêu sư huynh đã tiến thêm một bước, tản ra khí tức làm cho người nhìn không thấu, cảm giác càng thêm thần bí, khó lường. Ừm. Vân Tiêu gật đầu, ngạo nghễ chắp tay. Hai người tùy tùng ở sau lưng hắn, quần áo cũng vô cùng hoa lệ, đồng thời lệnh bài ở bên hông đã hiển lộ rõ ràng thân phận của hai người. Đệ tử nội môn nhất phẩm. Giờ phút này một người giơ tay lên, hai viên đan dược bay ra, kiêu ngạo nói, đây là Vân Tiêu sư huynh ban thưởng cho các ngươi. Hai người đệ tử bảo vệ sơn môn tiếp lấy đan dược, cảm thụ dược lực bành trướng ở phía trên đan dược, vô cùng hưng phấn. Hai viên đan dược nhân giai thượng phẩm, đối với bọn họ cũng là một khoản tài phú khá lớn, vội vàng nói, đa tạ Vân sư huynh ban thưởng. Vân Tiêu không có lưu lại, nhanh chóng bước vào tông môn, bay về phía ngọn núi của Khô Mộc trưởng lão. Chỉ là đột nhiên, Vân Tiêu dừng bước lại và nhìn về một hướng. Hai đệ tử nội môn nhất phẩm đi ở đằng sau lưng cũng dừng bước lại. Sau đó khi nhìn qua, bọn họ cũng hơi sững sờ, bởi vì ở phía bên kia, một ngọn núi giống như nhân gian tiên cảnh hiện ra trước mắt của bọn họ. Một người không nhịn được mở miệng nói, đây là ngọn núi của người nào, vậy mà lại. Mới nói được một nửa, người này lại im lặng không nói tiếp nữa. Bởi vì hắn thấy, ngọn núi của Vân Tiêu sư huynh không có thể sánh ngang với ngọn núi này. Vô địch phong ư? Giọng điệu thật lớn. Cho dù Vân Tiêu sư huynh cũng không dám lấy danh tự như vậy. Khi nhìn thấy hai chữ do Lâm Phàm để lại, một tên đệ tử nội môn khác cười lạnh, trong mắt lóe ra vẻ khinh thường. Hắn thấy người này hoàn toàn chính là muốn chết. Nhưng trong lòng của hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, ngọn núi này đến cùng là của người nào? Bọn họ mới rời khỏi tông môn có mấy tháng, chẳng lẽ tông môn đã xảy ra biến cố lớn gì đó sao? Hoặc là lại có người đột phá, trở thành phong chủ? Nếu thật là như vậy, ý tứ biểu đạt ở bên trong cũng không phải bình thường. 10 vị phong chủ chính là những người cạnh tranh cho vị trí tông chủ, bây giờ lại thêm một ngọn núi nữa. Người này cũng muốn cạnh tranh vị trí tông chủ với 10 người khác hay sao? Trong ánh mắt của Vân Tiêu lóe ra thần quang, nói, các ngươi đi điều tra. Một chút xem ngọn núi này đến cùng là của người nào, ta còn cần đi đến chỗ trưởng lão báo cáo. Vâng. Vừa dứt lời, Vân Tiêu cũng không ở dừng lại, nhanh chóng hóa thành một vệt sáng, bay về phương xa. Vừa về đến tông môn, lại có chuyện cần bẩm báo, nên hắn cũng không quá để ý vô địch phong này, chỉ là hiếu kỳ đến cùng là ai lại có năng lực mở ngọn núi thứ 11. Sau khi Vân Tiêu rời đi, hai người kia cũng bắt đầu trò chuyện. Giọng điệu thật sự là rất lớn. Vô địch phong, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ rằng mình đã là vô địch hay sao? Vương Thánh Khang có dáng người thon dài, trên trán toát ra khí khái hào hùng, lưng đeo trường kiếm, ngược lại khiến cho người ta có cảm giác hắn giống như một vị tuyệt thế kiếm khách, chỉ là giọng điệu lại rất cuồng vọng. Khi nói về vô địch phong, trong lời nói ẩn chứa sự khinh thường. Không biết, chi bằng cứ đi qua nhìn một chút là, biết đến cùng là ai lại có giọng điệu lớn như thế. Huyền Thanh ngược lại rất hiếu kỳ. Sắc mặt của hắn hiện ra màu xanh, bởi vì tu luyện một môn công pháp, khi mà còn không có tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thì không thể làm cho sắc mặt trở lại như bình thường. Đi, đi xem một chút. Lập tức hai người hóa thành hai vệt sáng, bay thẳng về phía vô địch phong. Đại thủ bút, quả thật là đại thủ bút. Không ngờ nơi này còn hùng vĩ hơn cả Vân Tiêu Phong. Sắc mặt của Vương Thánh Khang lạnh lùng, đạp ở trên thềm đá, đi lên đỉnh núi. Huyền Thanh vận chuyển cương khí xuống dưới chân, muốn nhìn xem thềm đá này cứng rắn như thế nào rồi lại phát hiện, dù hắn cố gắng thế nào thì bậc thang ở dưới chân vẫn như cũ không chút sức mẻ. Thềm đá này đến cùng là làm bằng vật liệu gì? Không ngờ lại cứng rắn đến thế này, cho dù Hắc Kim Huyền Thạch cũng không sánh bằng. Hắc Kim Huyền Thạch rất cứng rắn, thường được dùng vào việc luyện chế binh khí. Nhưng mà lấy tu vi của hắn, cho dù Hắc Kim Huyền Thạch ở dưới một cước này cũng phải vỡ nát. Vậy mà thềm đá này lại không hề sứt mẻ, dù một chút vết tích cũng đều không có. Ngoài ra, thềm đá này làm sao lại có thể trôi nổi giữa không trung? Cho dù Vân Tiêu sư huynh cũng không có năng lực để những thềm đá này lơ lửng suốt ngày đêm đi. Vương Thánh Khang càng lúc càng cảm thấy Vô Địch Phong này quái dị. Bọn họ mới rời khỏi tông môn có mấy tháng, vậy mà khi về tông môn đã đổi khác thế này. Đến cùng là ai tiêu hao lớn như vậy để thành lập ngọn núi này? Ngươi nhìn, bên kia là yêu thú sao? Huyền Thanh chỉ về phương xa. Nơi đó có vài con dã thú nằm dài ở trên vách đá, phun ra nuốt vào địa cương chi lực. Mặc dù tu vi của bọn chúng không cao, nhưng mà đã có thể biết được hấp thu địa cương khí. Đây đã là cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Yêu thú chưa đến địa cương cảnh tuyệt đối sẽ không tự chủ tu luyện, thậm chí cho dù yêu thú thiên cương cảnh cũng có loại vẫn không tu luyện. Bây giờ yêu thú nhỏ yếu như vậy lại đang tu luyện, đây quả thực là cảnh tượng làm cho người ta không dám tin. Ánh mắt của Vương Thánh Khang lấp lóe tinh quang, muốn quan sát xem hết thảy mọi chuyện ở đây đến cùng là như thế nào. Sau đó hắn lắc đầu. Không phải, những con vật kia không tính là yêu thú, đây chỉ là dã thú mà thôi. Nhưng mà cũng không đúng, dã thú chỉ có bản năng, làm sao lại có thể tự chủ tu luyện. Hai người tiếp tục đi lên trên đỉnh núi. Lúc này có mấy vị đệ tử đi ngang qua. Khi nhìn thấy hai người, mấy người này cũng đều giật mình. Hai vị này chính là tùy tùng bên người Vân Tiêu Sư Huynh. Bọn họ ở đây, chẳng lẽ Vân Tiêu Sư Huynh đã lịch luyện trở về? Tham kiến hai vị Sư Huynh. Mấy người lập tức cung kính, ân cần thăm hỏi. Bọn họ chỉ là đệ tử ngoại môn đến đây mượn nhờ tôi thể trì để tu luyện. Bây giờ gặp hai vị đệ tử nội môn nhất phẩm tự nhiên phải cung kính. Vương Thánh Khang nhìn về phía mấy tên đệ tử này, thần sắc ngạo nghễ, hoàn toàn không có uy nghiêm của Sư Huynh. Nói, ta hỏi các ngươi, phong chủ của ngọn núi này là ai? Bẩm báo Sư Huynh, phong chủ của Vô Địch Phong là Lâm Sư Huynh. Một tên đệ tử gầy yếu ở trong đám người nói. Ta hỏi là tên đầy đủ. Vương Thánh Khang hừ lạnh một tiếng, không hề để những đệ tử ngoại môn này vào trong mắt. Lập tức, một tiếng sấm nổ vang ở trong lòng những đệ tử này làm cho bọn họ kinh hãi, khí huyết sôi trào, có xúc động muốn quỳ lạy trên mặt đất. Sau đó một người vội vàng nói. Lâm Phàm. Một người còn muốn nói điều gì đó nhưng lại bị một đệ tử khác bí mật ngăn lại. Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh nhìn nhau, cũng không biết tên Lâm Phàm này là ai. Tông môn khi nào có đệ tử này? Hơn nữa, còn có thể nhanh chóng thành lập ngọn núi thứ 11 như vậy, tại sao mà bọn họ lại chưa hề nghe qua danh tiếng của người này? Chẳng lẽ là có vị đệ tử nào ẩn nhẫn lâu nay, đến bây giờ mới quật khởi, muốn một tiếng hót kinh động trời xanh hay sao? Không có khả năng, cho dù có đệ tử, như vậy thì cũng không có khả năng thành lập ngọn núi thứ 11 nhanh chóng như thế. Không nghĩ ra điểm này, hai người không để ý những đệ tử ngoại môn kia, ngạo nghễ leo, lên trên núi. Sau khi hai người này rời đi, những đệ tử ngoại môn này không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng mà lại cực kỳ bất mãn nói, quá bá đạo, chỉ bởi vì chúng ta trả lời không hài lòng liền dùng uy thế trấn áp chúng ta. Đây đâu phải là việc mà một vị sư huynh nên làm. Sư đệ, vừa nãy ngươi, vì cái gì không cho ta nói với bọn họ chuyện liên quan tới Lâm sư huynh? Đệ tử lúc nãy định nói chuyện lại bị đồng bạn ngăn cản, quay sang hỏi. Bọn họ là tùy tùng của Vân Tiêu sư huynh, Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh. Hai người này tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Lấy tính nết của bọn họ tuyệt đối sẽ đắc tội Lâm sư huynh. Đến lúc đó, Lâm sư huynh ra tay trấn áp hai người bọn họ, như thế mới làm cho bọn họ minh bạch cảm giác bị người ức hiếp. Tên đệ tử này tâm tư kín đáo, biết được mượn lực, mặc dù hắn không thể trả thù này nhưng mà Lâm sư huynh có thể. Mấy tên đệ tử gật đầu, cảm giác vị sư đệ này rất thông minh, cách này mà cũng có thể nghĩ được. Người nói tên Lâm Phàm này đến cùng là ai? Trong lòng của Vương Thánh Khang vẫn vô cùng nghi hoặc. Trên đường leo lên, hắn đã sớm bị tình cảnh trước mắt làm cho chấn kinh. Kỳ hoa dị thảo, sắc màu rực rỡ, chỉ ngửi một hơi cũng có cảm giác tinh thần sung mãn, tuyệt đối không phải là vật bình thường, đối với bọn họ cũng có hiệu quả. Ta không biết, nhưng mà đợi lát nữa đi lên trên đỉnh núi là có thể biết. Ánh mắt của Huyền Thanh nhìn về phía giữa sườn núi, nơi đó có không ít đệ tử, mỗi một người đều xếp bằng ở trong đầm nước, dường như đang tu luyện. Hơn nữa, còn có đệ tử nối liền không dứt đi đến đây. Điều này làm cho hắn cảm thấy nơi này còn được đệ tử hoan nghênh hơn là Vân Tiêu Phong. Mấy người Lã Khải Minh gần đây rất bận rộn, Lâm Sư Huynh thành lập ngọn núi thứ 10 cần một lượng lớn nhân thủ. Mà gần đây có không ít đệ tử ngoại môn, thậm chí còn có đệ tử nội môn đến đây muốn gia nhập Vô Địch Phong. Đúng lúc này, Lã Khải Minh nhìn thấy hai người đang đi thẳng đến chủ điện, lập tức đứng dậy hô, dừng lại, nơi đó cấm người rảnh rỗi đi vào. Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh dừng bước lại, quay đầu nhìn qua người vừa nói chuyện. Khi thấy Lã Khải Minh, bọn họ dò xét một phen, mặt mũi tràn đầy khinh thường, chỉ là một tên đệ tử ngoại môn tôi thể cảnh tầng 9. Nguyên bản còn có chút cảnh giác đối với Vô Địch Phong này, nhưng mà sau khi nhìn thấy Lã Khải Minh, trong nháy mắt, sự cảnh giác đều không còn sót lại chút gì. Người trông coi của ngọn núi này cũng chỉ là đệ tử ngoại môn tôi thể cảnh tầng 9, chuyện này nếu nói ra, chẳng phải là muốn người khác cười đến rụng răng. Ở Vân Tiêu Phong bọn họ, đệ tử trông coi đều là võ giả địa cương cảnh tầng 3. Lúc này, Lã Khải Minh đã đi đến. Khi thấy rõ dung mạo hai người, hắn cũng cả kinh, không ngờ là Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh. Mặc dù hắn chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng cũng biết hai người là người của Vân Tiêu Phong, tùy tùng của Vân Tiêu Sư Huynh. Nhưng mà hiện tại hắn là người của Vô Địch Phong, người của Lâm Sư Huynh, được Lâm Sư Huynh giao phó trách nhiệm quản lý Vô Địch Phong. Sao có thể cho phép có người nghênh ngang, mạnh mẽ đi tới chủ điện? Mặc dù hai người trước mắt đều là đệ tử nội môn nhất phẩm, còn là tùy tùng bên người Vân Tiêu Sư Huynh, nhưng mà hắn cũng không hề e ngại. Xin hai vị dừng bước, nơi này là chủ điện của Vô Địch Phong, không phải người của Vô Địch Phong, không thể tiến vào. Lã Khải Minh nói. Vương Thánh Khang nhướng mày, nói, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Vừa dứt lời, hắn lập tức bộc phát khí thế của mình ra, muốn trấn áp Lã Khải Minh xuống. Chẳng lẽ ngay cả hai chữ sư huynh cũng không biết nói sao? Hắn trách móc ngay tại chỗ, mà không hề để ý đến chuyện đối phương là người của Vô Địch Phong. Lã Khải Minh cau mày, lui về phía sau một bước. Hắn chỉ cảm thấy giống như có búa tạ đánh lên trên người vậy. Người nào dám nháo sự ở Vô Địch Phong? Phương xa, Trương Long phát hiện có biến cố xảy ra, nhanh chóng chạy đến. Hắn không ngờ vậy mà lại có người dám đến Vô Địch Phong nháo sự. Mà khi nhìn thấy bộ dáng của hai người, hắn cũng ngưng trọng, người của Vân Tiêu Phong. Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh liếc mắt nhìn, khinh thường lắc đầu, nói, một đám người ô hợp. Ngươi! Lã Khải Minh thẹn quá hóa giận, không ngờ bị người vũ nhục ở trên Vô Địch Phong, mà bây giờ Lâm Sư Huynh còn đang bế quan tu luyện trong mật thất, không thể quấy nhiễu. Giờ khắc này, Lã Khải Minh bước ra một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, Lâm Sư Huynh không có ở đây, bọn họ nhất định phải chống đỡ Vô Địch Phong, không để người khác có thể coi thường người của Vô Địch Phong. Vương Thánh Khang, Huyền Thanh, hai người các ngươi thân là người của Vân Tiêu Phong, đến chỗ Vô Địch Phong chúng ta nháo sự là muốn làm gì? Lã Khải Minh nổi giận nói. Vương Thánh Khang không hề để mấy người Lã Khải Minh vào mắt, mà lạnh nhạt mở miệng nói, chúng ta cùng Vân Tiêu Sư Huynh lịch luyện trở về, phát hiện lại có một ngọn núi như thế này tồn tại, nguyên lai tưởng rằng là người khó lường bực nào, không ngờ lại chỉ là một đám ô hợp, như mấy người các ngươi đang duy trì trật tự của ngọn núi. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Những đệ tử đang xếp hàng kia nhìn nhau. Vân Tiêu Phong muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn khai chiến cùng Vô Địch Phong sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai người bọn họ là nhân vật số 1, số 2 của Vân Tiêu Phong, là tùy tùng theo sát Vân Tiêu Sư Huynh. Bây giờ bọn họ đã trở về, như vậy Vân Tiêu Sư Huynh e rằng cũng đã trở về. Tại sao ta cảm giác đầu óc của hai người bọn họ có chút không đúng? Nơi này chính là Vô Địch Phong của Lâm Sư Huynh. Chẳng lẽ bọn họ không biết những chuyện mà Lâm Sư Huynh đã làm trong khoảng thời gian này hay sao? Hai người Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh này ở trong tông môn có tiếng là hạng người cao ngạo. Ngoại trừ trưởng lão cùng mấy vị phong chủ khác thì đều coi thường những người khác. Nhưng không ngờ bọn họ lại tự cao tự đại đến mức này, dám đến Vô Địch Phong nháo sự. Nếu như Lâm Sư Huynh xuất quan, hai người này không chết cũng phải lột ra. Ta cố gắng tu luyện chính là bởi vì không quen nhìn những người này phách lối. Đối với những đệ tử ngoại môn như chúng ta thì ngang ngược cản rỡ, nhưng mà khi đối mặt với trưởng lão hoặc là mấy vị sư huynh trong tông môn, lại khom lưng cung kính, chính là điển hình của hạng người sợ mạnh hiếp yếu. Bây giờ Lâm Sư Huynh thành lập Vô Địch Phong, trước tiên liền xây dựng thần vật như tôi thể chỉ, hơn nữa còn miễn phí mở ra giúp chúng ta tu luyện, những ngọn núi khác há lại có thể so sánh. Sắc mặt của mấy người Lã Khải Minh cũng cực kỳ âm trầm, không ngờ hai người này tự nhiên đi vào Vô Địch Phong, vậy mà còn mở miệng nhục nhã bọn họ, nếu là lúc trước, bọn họ có lẽ sẽ nhịn. Nhưng mà hiện tại, bọn họ lại không thể nhịn. Bởi vì nếu như bọn họ nhịn sẽ làm cho Vô Địch Phong mất thể diện. Vương Thánh Khang, Huyền Thanh, hai người các ngươi đừng quá làm càn. Nơi này là Vô Địch Phong, coi như là phong chủ của Vân Tiêu Phong các ngươi. Vân Tiêu Sư Huynh tới đây cũng không dám càn rỡ giống như các ngươi vậy. Lã Khải Minh nghiêm nghị trách móc. Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh liếc nhau, tựa như là nghe được một chuyện cười lớn, lập tức cười ha ha. Ha ha! Các ngươi nói cái gì? Vân Tiêu Sư Huynh tới cũng không dám cản rỡ sao? Các ngươi muốn cho chúng ta buồn cười đến chết hay sao? Đi, gọi tên Lâm Phàm gì gì đó ra đây, Vân Tiêu Sư Huynh của chúng ta muốn biết, đến cùng là ai có năng lực lớn như vậy, lại dám thành lập Vô Địch Phong? Chẳng lẽ các ngươi không sợ hai chữ vô địch đè chết hay sao? Huyền Thanh nói với giọng tràn đầy khinh thường, đệ tử trông coi yếu ớt như thế này, phong chủ kia thì cũng mạnh được bao nhiêu? Các ngươi muốn chết? Lã Khải Minh gầm thét một tiếng, đánh ra một quyền về phía Vương Thánh Khang. Hắn biết rõ mình là đang lấy trứng chọi đá, cũng không hề sợ hãi chút nào. Không biết tự lượng sức mình. Vương Thánh Khang giơ tay lên, nhẹ nhàng vung vẩy. Nhưng đối với Lã Khải Minh, chiêu này lại như là vạn quân chi lực đang đánh tới, thân hình bay ra ngoài, đâm vào trên trụ đá, phun ra một búng máu tươi, khí tức uể oải. Chỉ là tôi thể cảnh tầng 9 cũng dám xuất thủ với ta. Thật sự là không biết sống chết. Chẳng lẽ tên Lâm Phàm kia dạy các ngươi đối đãi với sư huynh như thế này sao? Hôm nay ta cũng cho ngươi chút giáo huấn, về sau biết được tôn ti, đừng nên mạo phạm người mà các ngươi không thể đắc tội. Vương Thánh Khang hời hợt, chắp tay sau lưng, cả người giống như là một thanh kiếm sắc bén vậy. Các ngươi quá càn rỡ. Bốn người Trương Long, Hoàng Phú Quý, Âm Tiểu Thiên, Cao Đại Tráng gầm lên, trong nháy mắt đồng thời xuất thủ. Nhưng mà ở trong mắt hai người Vương Thánh Khang, bốn người này vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới, chỉ vẫy tay là bốn người lập tức bị đánh bay ra ngoài. Không biết tôn ti, Vương Thánh Khang cũng nhìn bốn người này. Cường giả địa cương cảnh tầng 8, những sâu kiến này sao có khả năng kháng cự? Ta muốn đánh chết các ngươi. Tần Sơn nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt, điên cuồng gào thét, khí thế cuồng bạo bộc phát ra. Không ngờ kẻ ngốc duy nhất ở trong tông môn cũng ở đây. Vô Địch Phong quả thật là một chỗ thần kỳ, phế vật gì cũng đều có. Ta nghĩ Vô Địch Phong này vẫn là đổi một chủ nhân khác đi, đưa cho Vân Tiêu sư huynh cũng là một lựa chọn không tồi. Vương Thánh Khang lắc đầu, đạp mạnh chân xuống đất, cương khí bộc phát ra, hóa thành một tia kiếm ý, chém về phía Tần Sơn. Vương Thánh Khang đi theo Vân Tiêu sư huynh lịch luyện, tu vi tăng lên tới địa cương cảnh tầng 8, đã sớm tự nhận mình là đệ nhất nhân ở dưới 10 vị phong chủ. Bây giờ những đệ tử không biết tôn ti này liên tục đi lên khiêu khích, mặc dù hắn sẽ không giết chết, nhưng mà giáo huấn là vẫn phải có. Nếu không sau này làm sao còn có thể chấn nhiếp những đệ tử khác. Toàn bộ cương khí trong cơ thể Tần Sơn quấn quanh nắm đấm đón đỡ kiếm ý kia. Soạt soạt. Chỉ mới đụng vào, cương khí đã lập tức vỡ nát, thân thể Tần Sơn như là bị trọng thương, đột nhiên bay ra ngoài, nện ở trên trụ đá. Không biết tự lượng sức mình. Vương Thánh Khang lạnh lùng nói. Các đệ tử chung quanh nhìn cảnh tượng trước mắt cũng ngây ngẩn cả người. Không ngờ thực lực của tên Vương Thánh Khang này lại cường đại như thế. Vung tay hai lần, dậm chân một cái đã có thể chấn áp mấy người Lã Khải Minh. Bọn họ không thể không thừa nhận thực lực của Vân Tiêu Phong rất mạnh. Nhất là trên phương diện sức mạnh phía dưới phong chủ, Vân Tiêu Phong có thể nói là độc chiếm vị trí đầu. Còn về phương diện phong chủ, thì Quân Vô Thiên đã từng là người nghiền ép 9 vị phong chủ còn lại. Chỉ là lần này trở về, không biết tu vi của phong chủ của Vân Tiêu Phong Vân Tiêu, sư huynh tăng lên đến cỡ nào, nhưng chắc hẳn là mạnh lên rất nhiều, nếu không thì không có khả năng trở về. Lúc này, Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh liếc nhìn nhau, rồi cả hai đều cùng nở nụ cười. Sau khi nhìn thấy biểu lộ của những đệ tử kia, càng cười to thêm. Các ngươi tới nơi này, chính là vì gia nhập Vô Địch Phong sao? Theo ta thấy, vẫn là đi qua Vân Tiêu Phong thôi. Nơi đó chỉ ít có thể làm cho các ngươi tiến bộ hơn chỗ Ô Hợp này. Vương Thánh Khang cảm giác những đệ tử này thật sự là có mắt không tròng. Ngọn núi nhỏ yếu như này lại có nhiều người đến gia nhập như thế. Mà lúc này, những đệ tử kia cũng đang xì xào, bàn tán, thảo luận. Hai người này triệt để xong đời rồi. Các ngươi nói hai người này có thể sống sót hay không? Hẳn là có thể sống sót. Dù sao bây giờ cũng đang ở trong tông môn, Lâm Sư Huynh cũng đã nói sẽ không giết đồng tông, nhưng mà hai người này e rằng sẽ sống không bằng chết. Bây giờ hai người này còn ở nơi này diễu võ dương oai, quả thật không sáng suốt. Nếu như ta là bọn họ, vào lúc này tốt nhất là nhanh chóng đi cầu Vân Tiêu Sư Huynh cứu bọn họ. Trễ! Có ý tứ gì? Các ngươi nhìn bên kia, Lâm Sư Huynh xuất quan. Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh nhìn thấy biểu lộ của những đệ tử này, thấy bọn họ đang châu đầu ghé tai, thảo luận, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng mà ở trong lòng của hai người bọn họ, hiển nhiên là bị dọa sợ rồi. Về phần vị phong chủ của Vô Địch Phong này đến cùng là có hậu trường bực nào, bọn họ cũng không e ngại. Chỉ là tiện tay giáo huấn mấy đệ tử không biết tôn ti mà thôi, chẳng lẽ còn có thể trấn áp bọn họ hay sao? Lâm Sư Huynh, Lã Khải Minh chịu đựng thương thế, lúc nhìn thấy bóng người kia đi ra từ nội điện. Hưng phấn hô, nhưng mà bởi vì quá hưng phấn, phun ra một búng máu tươi. Võ giả tôi thể cảnh tầng 9 lại dám đối mặt thậm chí ra tay, với cường giả địa cương cảnh tầng 8, chỉ tính riêng phần dũng khí này đã đáng giá cho tất cả mọi người kính trọng. Nguyên bản tâm tình của Lâm Phàm rất tốt đẹp, nhưng khi nhìn thấy tình huống ở bên ngoài, tâm tình tốt đẹp đã biến mất, ngược lại tràn đầy hiếu kỳ. Cố gắng suy nghĩ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là đoạn thời gian trước mình không đủ cường đại, hay là thành tựu của mình làm cho người khác quá mức đố kỵ? Khiến cho có người gan to bằng trời, đến Vô Địch Phong nháo sự. Chỉ phần dũng khí này cũng đáng giá khen ngợi. Ngón tay búng một cái, mấy viên đan dược bay vụt ra ngoài, rơi vào tay của mấy người Lã Khải Minh, Lâm Phàm bình tĩnh nói, các ngươi đều nuốt vào đi, trước tiên phải ổn định thương thế đã. Đan dược này là thứ ở trong nhẫn chữ vật của Quân Vô Thiên, hiệu quả trị liệu cũng không tệ lắm. Hai người Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh nhìn về phía bóng người kia. Dù bọn họ cố gắng quan sát, cũng không nhớ ra tông môn có hạng người kinh tài tuyệt diễm như này. Tu vi cũng chỉ là địa cương cảnh tầng 6, kém hơn bọn họ tận 2 tầng. Nhưng nếu Lâm Phàm là phong chủ, địa vị tự nhiên cao hơn bọn họ. Nhưng địa vị cao hơn không có nghĩa là có thể hàng phục hai người bọn họ. Tuy nhiên lễ nghi cơ bản vẫn phải có, bọn họ cũng không muốn, để bất cứ kẻ nào có thể chê trách hai người bọn họ không có tôn ti được. Tham kiến Lâm Sư Huynh, chúng ta là Vân Tiêu Phong, người của Vân Tiêu Sư Huynh, những đệ tử này của Vô Địch Phong không có một chút tôn ti nào. Hai người chúng ta vừa mới ra tay dạy dỗ bọn họ một phen, xin Lâm Sư Huynh lượng. Khi nói đến Vân Tiêu Phong, hiển nhiên cũng cực kỳ tự hào. Chỉ là lời còn chưa nói hết thì đã bị Lâm Phàm đưa tay cắt đứt. Lâm Phàm đi đến trước mặt hai người, ánh mắt nhìn thẳng Vương Thánh Khang, mặt không chút thay đổi nói, sướng hay không? Vương Thánh Khang tràn đầy nghi hoặc. Lời này là có ý gì, cái gì gọi là sướng hay không? Hắn mở miệng nói, Lâm Sư Huynh chỉ giáo cho. Đừng nói chuyện, trả lời ta. Lâm Phàm lại ngắt lời, sướng hay không? Huyền Thanh đứng ở một bên, tiến lên một bước. Lúc này, trong lòng hắn cảm thấy không vui. Sau khi lịch luyện trở về, tu vi đã đột phá, lòng tin cao hơn trời. Hơn nữa Vô Địch Phong này hiển nhiên là mới xây, muốn đứng vững ở bên trong 10 vị phong chủ, tự nhiên, cần kết giao với những phong chủ có uy tín lâu năm như Vân Tiêu Sư Huynh. Bởi vậy hắn cũng không e ngại, đặc biệt là khi thấy tu vi của Lâm Phàm thấp như vậy. Lâm Sư Huynh, chúng ta. Đột nhiên, Huyền Thanh còn chưa nói xong, lập tức cảm giác được một sức mạnh kinh khủng đánh về phía mặt của hắn. Lúc kịp phản ứng, cả người đã hóa thành một vệt sáng bay về phương xa. Thân hình giống như là đạn pháo, xuyên một ngọn núi lại một ngọn núi, cuối cùng rơi xuống trên quảng trường ở tông môn. Cả người hãm sâu lòng đất, không thể nhúc nhích, nằm ở nơi đó. Nguyên bản có mấy đệ tử đi ngang qua quảng trường, đột nhiên cảm nhận được chấn động ở dưới chân, cũng ngơ ngác nhìn nhau, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Một vài đệ tử đưa mắt nhìn về phía những ngọn núi ở phương xa kia, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Tình huống là như thế nào vậy? Tại sao lại có người bay tới từ ngọn núi xa như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có đệ tử gan lớn một chút chạy đến biên giới của hố sâu nhìn vào bên trong, lại phát hiện có người nằm ở nơi đó, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa như là xương cốt toàn thân đều gãy mất vậy, nằm im không nhúc nhích. Bên trên Vô Địch Phong, Lâm Phàm lại một lần nữa mở miệng, nói, ta hỏi ngươi, đánh người của ta có phải là cảm giác rất thoải mái hay không? Ở hiện trường, các đệ tử nín thở, thần sắc cực kỳ chấn kinh. Lâm Sư Huynh thật là bá đạo. Huyền Thanh kia lại bị Lâm Sư Huynh tát bay về phương xa, sinh tử không biết. Giờ phút này, Vương Thánh Khang cũng cực kỳ cảnh giác, thân hình không tự chủ được lui về phía sau một bước. Nhưng mà sau khi hắn lui về phía sau một bước, vị phong chủ của Vô Địch Phong này lại tiến về phía trước một bước, một mực nhìn thẳng mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lập tức, một giọt mồ hôi lăn xuống từ trên trán của Vương Thánh Khang. Giờ khắc này hắn đã cực kỳ sợ hãi. Lúc này ở một ngọn núi khác mà có lẽ không nên gọi là ngọn núi, bởi vì nơi này là do vô số nhánh cây trồng chất lên tạo thành hình dáng, như ngọn núi thôi. Mỗi một nhánh cây đều có kích thước một vòng tay của người lớn, thô to như là cự mãng vậy. Những nhánh cây này đan xen vào với nhau, khiến cho người ta có cảm giác không còn sinh cơ. Khô Phong, ngọn núi của trưởng lão đỉnh tiêm Khô Mộc. Vân Tiêu lúc này tựa như là biết được tin tức gì đó cực kỳ trọng đại vậy, vẻ mặt ngưng trọng, nói, tên Lâm Phàm kia lại mạnh mẽ như thế sao? Không chỉ đánh bại Chiến Hồng Đế, Vạn Trung Thiên rồi còn có thể giết chết Quân Vô Thiên. Mà tên Quân Vô Thiên kia lại dám giấu tông môn làm nhiều chuyện ác như vậy. Khô Mộc nhắm mắt dưỡng thần, nói, lần này ra ngoài, ta cũng không ngờ ngươi sẽ có sự tiến bộ to lớn như thế. Về ngọn núi của mình bế quan một thời gian nữa, e rằng người sẽ có thể đột phá thiên cương cảnh. Vân Tiêu hiển nhiên không thèm để ý chuyện đột phá tu vi, nói, trưởng lão, thực lực của tên Lâm Phàm kia như thế nào? Nếu như là ta chiến đấu với hắn, tỷ lệ thắng bại như thế nào? Giờ khắc này, Khô Mộc mở to mắt tựa như là muốn xem thấu Vân Tiêu, rồi thản nhiên nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, hiện tại là tỷ lệ 5 năm. Vân Tiêu nghe được lời này của Khô Mộc trưởng lão, rõ ràng không dám tin tưởng. Hắn khổ tu lâu như vậy, thực lực tăng cường rất nhiều. Dù Quân Vô Thiên, hắn cũng tin rằng mình có thể chiến thắng, không ngờ chiến với Lâm Phàm vẫn là tỷ lệ 5 năm. Nhưng mà câu nói phía sau của Khô Mộc trưởng lão lại để Vân Tiêu, không có lời nào để nói. Nếu như hắn mượn dùng sức mạnh của Vô Địch Phong, lật tay là có thể trấn áp ngươi. Thanh âm của Khô Mộc trưởng lão rất nhẹ nhàng. Nhưng, nếu như ngươi có thể đột phá đến thiên cương cảnh, chênh lệch giữa hắn cùng ngươi chính là cách biệt một trời một đất. Hắn sẽ không còn có khả năng chiến thắng ngươi. Hô! Vân Tiêu nhẹ nhàng thở ra, chí ít còn có hy vọng, chỉ là đột nhiên nhớ đến điều gì, lập tức kinh hãi, nói, không tốt. Thế nào? Có chuyện gì sao? Khô Mộc hỏi. Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh đi vô địch phong. Lần lịch luyện này, tu vi của hai người bọn họ tăng mạnh, quá mức kiêu ngạo, tự mãn, lại không biết lai lịch vô địch phong nên sẽ gây chuyện. Trưởng lão, Vân Tiêu cáo từ trước. Vân Tiêu không kịp chờ đợi, hóa thành một vệt sáng, bay thẳng về phía vô địch phong. Chỉ là bên tai còn truyền đến thanh âm của Khô Mộc trưởng lão. Nhớ lấy, không cần phát sinh xung đột, nếu không ngươi cũng sẽ đi theo gót bọn họ đấy. Giữa không trung, khi Vân Tiêu nghe được lời nói này, thân thể khẽ run lên. Khí thế cuồng bạo kia đột nhiên tiêu tán. Hắn tin tưởng lời nói của Khô Mộc trưởng lão. Nguyên bản sau khi lịch luyện trở về, tu vi đột phá, hắn muốn trấn áp Quân Vô Thiên, trở thành người đứng đầu trong 10 vị phong chủ, đúc thành bất thế chi uy, từ đó làm bàn đạp đột phá thiên cương cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, tông môn cũng không đơn giản như mình suy nghĩ, vẫn còn hạng người kinh tài tuyệt diễm như Lâm Phàm. Mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy cảnh tượng phát sinh bên trên, Vô Địch Phong không khỏi mở miệng. Xin Lâm Phong chủ thủ hạ lưu tình. Bên trên Vô Địch Phong, Lâm Phàm nắm lấy đầu của Vương Thánh Khang, đánh một quyền vào bụng. Sức mạnh cường hãn xuyên thấu hộ thể cương khí, uy lực mạnh mẽ khiến cho ngũ tạng lục phủ của Vương Thánh Khang giống như là bị nứt toác ra vậy, phun ra từng búng máu tươi, tinh thần cực kỳ uể oải. Các đệ tử chung quanh không có chút ba động nào giống như đã sớm biết kết cục của chuyện này. Nhưng khi nghe được thanh âm kia, bọn họ cũng hơi ngây ngẩn, lúc kịp phản ứng lại thì phát hiện Vân Tiêu sư huynh tới. Tất cả mọi người cũng không biết Vân Tiêu sư huynh muốn làm gì, chẳng lẽ muốn vì hai người này mà chiến đấu cùng Lâm sư huynh hay sao? Lâm Phàm nhìn về phía bóng người đang nhanh chóng bay đến kia, nói, ngươi là ai? Vân Tiêu đáp xuống từ trên không trung, nhanh chóng chắp tay nói, phong chủ của Vân Tiêu Phong Vân Tiêu xin Lâm sư huynh thủ hạ lưu tình. Hai người bọn họ mạo phạm sư huynh, hoàn toàn chính xác là tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà xin Lâm sư huynh xem ở phương diện đồng môn, xin lưu lại tính mạng cho bọn họ. Lúc này, hắn không nhìn thấy Huyền Thanh, sau đó cảm ứng được một khí tức quen thuộc kia phương xa, lại không nghĩ rằng Huyền Thanh đã bị đánh đến nơi đó. Phong chủ của Vân Tiêu Phong. Lâm Phàm quan sát Vân Tiêu một chút, sau đó quay sang nhìn Vương Thánh Khang đã nửa chết nửa sống, nói, ta nói qua, xem ở Đồng Tông, ta sẽ không giết chết bất cứ một vị đệ tử nào. Nhưng người này dám đến Vô Địch Phong nháo sự, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cứ để hắn quỳ gối ở chân núi Vô Địch Phong 7 ngày đi. Vân Tiêu nhìn thoáng qua Vương Thánh Khang, nói, vậy kính xin Lâm sư huynh để ta giúp hắn khôi phục một chút thương thế. Ngay khi thương thế khôi phục, ta sẽ lập tức để hắn quỳ gối ở dưới chân núi Vô Địch Phong. Lâm Phàm lắc đầu, nói, cứ như vậy tiếp tục quỳ đi, không cho phép dùng bất cứ đan dược gì, nếu như qua 7 ngày mà hắn còn sống, việc này coi như xong, nếu như sống không qua, đó cũng đáng đời. Chẳng qua nếu như hắn khôi phục thương thế hoặc là nuốt đan dược, ta sẽ không quản hắn có ở tông môn hay không, đều chém chết hắn. Vừa dứt lời, Lâm Phàm nhanh chóng ném Vương Thánh Khang xuống chân núi. Vân Tiêu không ngờ Lâm Phàm lại bá đạo như vậy. Nhưng mà lời nói của Khô Mộc, trưởng lão vẫn một mực vang vọng ở bên tai của hắn làm hắn không dám ra tay. Sau đó như là nghĩ đến cái gì, ngón tay khẽ động, một đóa hoa sen màu trắng bay ra, trôi nổi giữa không trung. Đóa hoa sen này tản ra sương mù màu trắng, bên trong sương mù giống như là hình thành thế giới băng tuyết, rõ ràng không phải là vật bình thường. Đây là Tam Diệp Bạch Liên ở tuyết vực xem như là vật bồi tội. Xin Lâm sư huynh tha cho Vương sư đệ. Lâm Phàm đưa tay, cầm lấy Tam Diệp Bạch Liên, sau đó cương khí khẽ động, lập tức nghiền Tam Diệp Bạch Liên thành mảnh vỡ. Ngươi! Vân Tiêu sững sờ, không nghĩ đến Lâm Phàm lại hủy Tam Diệp Bạch Liên. Nhớ kỹ, đến Vô Địch Phong ta nháo sự, đánh người của ta, cũng không phải những đồ chơi này bồi tội là có thể xong việc. Nếu như có lần sau nữa, ta sẽ san bằng Vân Tiêu Phong. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, nhanh chóng quay người rời đi, hoàn toàn xem Vân Tiêu như là không khí. Mấy người Lã Khải Minh nuốt đan dược, thương thế cũng đã hơi khôi phục, nhìn thoáng qua Vân Tiêu rồi tiếp tục quay đi làm việc của mình. Mà những đệ tử đang xếp hàng kia lại có cảm giác vô cùng hưng phấn, cảm giác Lâm sư huynh thật quá bá đạo, đồng thời còn rất bao che khuyết điểm. Mới vừa rồi, đóa Tam Diệp Bạch Liên kia chính là thần vật, vậy mà Lâm sư huynh lại có thể tiện tay bóp nát, không hề có chút do dự nào, thực tình là rất uy vũ. Vân Tiêu mặt không biểu tình, nhanh chóng rời khỏi Vô Địch Phong. Về phần Vương Thánh Khang vừa thổ huyết vừa quỳ ở dưới chân núi, có thể sống qua 7 ngày hay không, cũng rất khó nói. Trong nội điện, Lâm Phàm thở dài, nhìn tay phải của mình một chút, chỉ bóp nhẹ nhàng một cái, một bảo bối đã biến mất, tay phải này hiện tại rất quý giá đó. Vô Địch Phong xa hoa, lộng lẫy cao vút trong mây, ở bên trong 10 ngọn núi, hiện ra uy thế mênh mông, có khí thế cầm đầu 9 ngọn núi khác. Mà Vương Thánh Khang vẫn đang quỳ lại ở bên dưới thềm đá lơ lửng kia, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng không chỉ bi phẫn mà còn tuyệt vọng. Vân Tiêu sư huynh đã đến đây nhưng cũng không có cứu mình. mà hắn cũng không thể tin được, phong chủ của Vô Địch Phong lại trấn áp hắn ở đây, vì mấy tên đệ tử có tu vi thấp kém kia. Sư huynh ở đâu? Trưởng lão trong tông môn ở đâu? Mình chính là cường giả địa cương cảnh tầng 8, người mạnh nhất phía dưới 10 vị phong chủ, tương lai cũng sẽ trở thành trụ cột vững vàng ở trong tông môn, bây giờ lại bị phạt quỳ ở chỗ này, mặc cho những đệ tử đi ngang qua kia vây xem, về sau làm sao có thể trấn nhiếp các đệ tử khác. Ta không tin, ta cũng không tin nếu như ta rời khỏi đây, Lâm Phàm sẽ giết ta. Trong mắt của Vương Thánh Khang lóe lên vẻ dãy giụa, nhưng mà khi hắn vừa định đứng dậy thì có một thanh âm vang lên ở bên tai. Quỳ đi, nếu không cho dù là ta cũng không cứu được ngươi. Lúc này, Vân Tiêu cảm thấy vô cùng phức tạp. Nguyên bản sau khi ra ngoài lịch luyện cho tu vi tiến nhanh, hắn muốn trở về tông môn, lực áp 9 vị phong chủ còn lại, thật không nghĩ đến lại xảy ra chuyện như vậy. Vị phong chủ của Vô Địch Phong này không chỉ có lai lịch lớn đến dọa người mà thực lực cũng cường hãn như vậy. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không nắm chắc rằng mình thể trấn áp đối phương. Vân Tiêu sư huynh, xin hãy cứu ta. Hai mắt của Vương Thánh Khang đỏ bừng. Hắn há miệng gào thét. Thương thế trong cơ thể hắn cũng rất nặng, nếu như không phải hắn có tu vi là địa cương cảnh tầng 8, e rằng đã sớm chết rồi. Ta cứu không được. Các ngươi phạm phải sai lầm lớn. Vị phong chủ kia của Vô Địch Phong lực áp 2 người Chiến Hồng Đế, Vạn Trung Thiên, lại dám giết cả quân Vô Thiên. Cho dù là ta hiện tại cũng không có năng lực trấn áp hắn. Vân Tiêu lạnh nhạt nói, thanh âm hóa thành một sợi tơ thật dài, truyền đến bên tai Vương Thánh Khang. Vương Thánh Khang nghe Vân Tiêu nói như thế, hai mắt đột nhiên co vào, hai tay rủ xuống, trong lòng giống như là mặt biển trong ngày bão, xuất hiện sóng to gió lớn. Cái gì? Vị phong chủ này của Vô Địch Phong dám giết Chu Thiên Phong quân Vô Thiên, còn trấn áp 2 vị phong chủ cường đại là Chiến Hồng Đế cùng Vạn Trung Thiên. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Nhưng mà lời này là do chính miệng Vân Tiêu sư huynh nói, không thể nào sai được. Nếu thật là như thế, e rằng mình chỉ có thể thành thật quỳ ở chỗ này trong đủ 7 ngày. Ngẩng đầu, sắc mặt vốn tái nhợt càng lóe ra vẻ hoảng sợ, nhìn lên ngọn núi cao vút tận mây xanh kia, trong lòng cũng tràn đầy hối hận. Sớm biết mọi chuyện sẽ như thế này, lúc ấy bọn họ nên nghe ngóng rõ ràng, không nên tự tin như vậy, lỗ mãng leo lên Vô Địch Phong, nhưng mà hiện tại nói cái gì thì cũng đều đã chậm. Một vài tên đệ tử tiến vào tôi thể trì của Vô Địch Phong để tu luyện từ trên đỉnh núi đi xuống, nhìn thấy Vương Thánh Khang quỳ ở nơi đó, cũng hơi kinh ngạc, sau đó đều lắc đầu đi xa. Bọn họ cũng biết chuyện vừa mới xảy ra ở phía trên Vô Địch Phong. Đúng là không ngờ lại có người dám tới Vô Địch Phong nháo sự. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Bây giờ lại chỉ bị phạt quỳ gối ở nơi này đã là, Lâm sư huynh thủ hạ lưu tình, không có giết ngay tại chỗ đã là một kết quả không tệ rồi. Nhưng theo bọn họ, những việc này còn lộ ra một ý tứ đáng giá phải suy ngẫm. Vương Thánh Khang là người của Vân Tiêu sư huynh, nhưng mà bây giờ ngay cả Vân Tiêu sư huynh cũng không có cách nào cứu hắn. Hiển nhiên Vân Tiêu sư huynh còn có cố kỵ đối với Lâm sư huynh, chứ nếu không, Vân Tiêu sư huynh tuyệt đối sẽ đưa Vương Thánh Khang đi, sẽ không trơ mắt nhìn hắn quỳ ở chỗ này. Mấy vị trưởng lão ở trong tông môn đều đã biết chuyện xảy ra. Tất cả đều bảo trì im lặng, ngầm thừa nhận chuyện này. Thậm chí có mấy người nguyên bản cho rằng, tu vi của đệ tử trong tông môn tiến nhanh là một chuyện vui lớn, đáng giá chúc mừng. Nhưng hôm nay xem ra, hai người này hoàn toàn là kẻ không có đầu óc. Trong nội điện của Vô Địch Phong, tâm tình của Lâm Phàm không tệ, trải qua mấy ngày cố gắng, rốt cục hắn đã sáng tạo thành công một môn công pháp mới từ cơ sở của bất động cương thể, phẩm giai cũng từ huyền giai hạ phẩm tăng lên tới huyền giai thượng phẩm. Cực hạn đại ma quyết, tăng cường nhục thân đến cực hạn, ma thể hình thức ban đầu, ma vực, tu luyện điểm khổ tu cộng 7 huyền giai thượng phẩm huyền giai sáng tạo chỉ nam, bên trên giao diện màu trắng ghi chép một lượng lớn số liệu, chữ viết lít nha lít nhít, dòng số liệu cuối cùng chính là tình huống của môn công pháp này. Nhưng Lâm Phàm có cảm giác là quá trình tu luyện của mình xuất hiện vấn đề, công pháp này có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, giống như là đang phát triển theo hướng ma đạo. Trước kia công pháp hắn sáng tạo ra quang minh chính đại đến cỡ nào, dù nhìn thế nào cũng chính là thần công dành cho nhân sĩ chính phái tu luyện, nhưng mà bây giờ lại rất kỳ quái. Nhưng khi vận chuyển công pháp, cơ thể lại rất thoải mái, không có một tia khác thường, giống như môn công pháp này chính là chế tạo riêng cho hắn vậy. Được rồi. Không nghĩ nữa, thật vất vả mới có thể sáng tạo ra công pháp huyền giai thượng phẩm, lần này cũng là do vận khí bộc phát mới được, nhưng không có sáng tạo chỉ nam cho công pháp địa giai, nếu không mình có thể nhất cổ tác khí, nhanh chóng sáng tạo ra công pháp cao cấp hơn. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, công pháp đã tăng lên tới huyền giai thượng phẩm, dung lượng trong cơ thể lại tăng thêm không ít, nguyên bản nuốt một lượng lớn đan dược đã bổ sung không sai biệt lắm, nhưng mà bây giờ bởi vì công pháp cao cấp hơn cho nên lại không đủ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là kiếm điểm tích lũy. Ngoài ra còn phải tìm kiếm một chút công pháp, nếu như dựa vào rút thăm, chỉ có thể nhìn vận khí, hơn nữa còn chưa chắc sẽ rút được. Giờ khắc này, hắn lập tức nghĩ đến lão sư của mình. Có thể giải quyết vấn đề này cũng chỉ có biện pháp đó. Từ chỗ của lão sư lấy mấy bộ công pháp, sau đó ở trong tông môn tu luyện một đoạn thời gian, tích lũy điểm khổ tu, sau đó ra ngoài kiếm điểm tích lũy, thực lực của mình cứ thế sẽ nhanh chóng tăng lên thôi. Mạch suy nghĩ thông suốt, mục tiêu rất rõ ràng, cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì nữa, hắn lập tức rời khỏi mật thất, đi ra ngoài. Lã Khải Minh còn đang ở bên ngoài khảo hạch đệ tử. Vô Địch Phong tuy là vừa mới thành lập nhưng mà đã có danh vọng rất lớn, cho nên rất nhiều đệ tử ở trong tông môn đều muốn gia nhập Vô Địch Phong. Nhưng mà đệ tử muốn gia nhập quá nhiều, chỉ có thể dựa vào khảo hạch để chọn lựa. Đồng thời sau này chi tiêu của Vô Địch Phong cũng sẽ dần dần tăng cao, dù sao bọn họ cũng cần phụ trách các loại đan dược, tài nguyên mà những đệ tử này cần có để tu hành. Đó cũng là vấn đề đang làm mấy người Lã Khải Minh đau đầu. Lâm Sư Huynh. Lã Khải Minh nhìn thấy Lâm Phàm đi ra, vội vàng tiến lên. Mặc dù vừa mới bị người nện cho một trận, nhưng mà nhờ có đan dược của Lâm Phàm, cho nên bây giờ hắn vẫn khỏe như vâm, không có vấn đề gì. Tần Sơn thì đang ngồi ở trên một tảng đá gần đó, trong lòng bàn tay có một con thỏ nhỏ, chơi vui đến quên cả trời đất. Lã sư đệ, công việc của Vô Địch Phong cũng chỉ có thể nhờ các ngươi rồi. Số đan dược này ngươi hãy cất kỹ, tuyển ra một chỗ trong những cung điện này để bày số đan dược này ra. Nói xong, Lâm Phàm tùy ý nhấc tay, vô số đan dược xuất hiện chồng chất ở trên mặt đất, mùi thuốc nồng đậm tản ra xung quanh. Khi nhìn thấy số lượng đan dược kinh khủng kia, những đệ tử đang xếp hàng kia cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Mấy người Lã Khải Minh cũng sợ đến ngây người, bọn họ chưa từng nhìn thấy số lượng đan dược nhiều như thế này. Nếu như đổi thành tài phú, đó sẽ là con số kinh khủng đến như thế nào? Nhìn biểu tình khiếp sợ của đám người xung quanh, trong lòng của Lâm Phàm cũng cực kỳ thoải mái, dùng tài phú của người khác để đi khoe khoang, loại cảm giác này cũng thực không tồi. Chí ít chứng minh, Quân Vô Thiên cũng không phải là không còn tác dụng gì khác. Đan dược hắn để lại vẫn hữu dụng đấy chứ. Sau đó Lâm Phàm cũng không có tiếp tục lưu lại. Hai đầu gối cong xuống và đột nhiên nhảy lên. Cú nhảy này xa xôi đến cực điểm tựa như là có thể nhảy vượt qua giới hạn của thiên địa. Ai, chỉ có thể đột phá đến địa cương cảnh tầng 7 mới có thể bay được. Đến lúc đó cho dù đi tới chỗ nào cũng có thể giống như là đi trên đất bằng vậy. Trên không trung, thân thể của hắn như là chim ưng giang cánh, nhanh chóng lướt đi. Mỗi một tầng trong 9 tầng cảnh giới của địa cương cảnh đều có uy năng của riêng mình. Nhưng Lâm Phàm lấy sức mạnh làm chủ. Không quan tâm võ kỹ của ngươi hoa lệ đến cỡ nào, thì cũng chỉ có một kết cục là một quyền nổ nát. Khi Lã Khải Minh kịp phản ứng lại thì phát hiện Lâm Sư Huynh đã rời đi. Nhìn đan dược dài đầy trên mặt đất, hắn nuốt nước miếng, nhanh chóng bỏ vào trong nhẫn chữ vật, trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn. Xem ra đây chính là nội tình của Vô Địch Phong. Nhìn thấy nhiều đan dược như thế, những đệ tử đang xếp hàng kia đều mừng rỡ như điên. Cảm giác nội tình của Vô Địch Phong thật sự là quá dồi dào. Nhiều đan dược như thế không biết có thể cho bao nhiêu đệ tử tu luyện. Nhưng nếu để bọn họ biết ở trong nhẫn chữ vật của Lâm Phàm còn có một nhóm lớn nguyên tinh thì cũng không biết bọn họ sẽ có ý nghĩ gì. Những thứ này đều là tài nguyên hiếm có, giá trị kinh người. Rất nhanh, một ngọn núi xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngọn núi này mộc mạc, rất bình thường, nếu như chỉ nhìn ở bề ngoài, ngọn núi này hoàn toàn không có cách nào so sánh được với Vô Địch Phong. Nhưng mà trong mắt hắn, ngọn núi này không đơn giản. Lúc vừa mới đi đến chân núi, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được bên trong ngọn núi này ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Lão sư không hổ là lão sư, mặc dù nội liễm nhưng mà cũng không phải là vật bình thường. Chỉ có điều bây giờ cũng không phải là lúc quan tâm những thứ này, mục đích của mình hôm nay chính là đến để nịnh nọt, xin xỏ lão sư một ít đồ mà. Đồ nhi sao không ở trong Vô Địch Phong của ngươi lại mò tới chỗ của vi sư thế này? Còn không có nhìn thấy người đã có âm thanh truyền đến. Đương nhiên là bởi vì đồ nhi nhớ lão sư, cho nên cố ý đến thăm hỏi ngài nha. Trên mặt của Lâm Phàm lập tức nở một nụ cười. Sau đó hắn nhanh chóng chạy đến chỗ vách đá trên ngọn núi kia. Thiên Tu đứng ở trên đỉnh núi, chăm chú nhìn về phương xa, sau đó xoay người lại, nhìn về phía đồ đệ vừa mới đi tới. Hắn rất hài lòng với tên đồ đệ này, cảm giác đời này có thể tìm tới một tên đệ tử chân truyền hợp ý như thế này, thật sự là quá may mắn, cái gì cũng đều hợp khẩu vị của hắn, thậm chí ngay cả kiểu khôn vật này cũng giống như lúc hắn hồi trẻ, chỉ là thực lực cường đại hơn mình khi đó rất nhiều. Lão sư, ngài đang nhìn cái gì vậy? Lâm Phàm đứng sau lưng Thiên Tu, tò mò hỏi. Dù sao phía trước ngoại trừ đường chân trời thì không có vật gì khác. Nhìn thiên địa đại thế. Thiên Tu bình tĩnh nói. Đối với những người đạt đến cấp độ như hắn, một ý nghĩ là có thể cảm ứng thiên địa, nhưng mà vẫn như cũ không có cách nào để thấy rõ những thứ bí ẩn như vận mệnh, đại thế. Lâm Phàm tu vi không đủ, nghe không hiểu Thiên Tu đang nói cái gì. Sau đó hắn nhanh chóng đỡ lấy cánh tay của Thiên Tu. Nói, lão sư, tới kia ngồi đi, đồ nhi giúp ngài thư giãn một tí. Đồ nhi, ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi, vi sư còn không hiểu trong lòng của ngươi đang nghĩ gì sao. Thiên Tu lắc đầu cười, nhưng vẫn đi đến ngồi ở trên băng ghế đá chỗ đình nghỉ mát. Lâm Phàm nắn vuốt bả vai của lão sư, vẻ mặt tươi cười, nói, lão sư, con không sao, chỉ là muốn đến giúp ngài thư giãn một tí. Thủ pháp xoa bóp này là do hắn học được ở kiếp trước, hồi đó mẹ của hắn cũng hay bị đau lưng, cho nên hắn cố gắng tìm hiểu, tự học thành tài. Thiên Tu trầm tĩnh lại, híp mắt, cảm thấy rất thích thú, lần đầu tiên cảm nhận được không khí sư đồ vui vẻ, hòa thuận. Lão sư, dễ chịu không? Dễ chịu. Đồ nhi còn có cách để thoải mái hơn. Lão sư chờ một chút, ngâm suối nước nóng một lúc, tinh thần sẽ tốt hơn. Lâm Phàm lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra, sau đó ngón tay búng một cái, thanh uyên địa hỏa rơi xuống phía dưới, bắt đầu thiêu đốt. Thiên Tu cười nói, đồ nhi, xem ra lần này ra ngoài, thu hoạch của ngươi cũng tương đối khá. Thanh uyên địa hỏa này còn được gọi là thần hỏa cho việc luyện đan, bây giờ lại bị ngươi dùng để nấu nước, đúng là có chút đáng tiếc. Lão sư, con lại không biết luyện đan, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có việc này là cần dùng lửa thôi. Lâm Phàm đỡ Thiên Tu dậy, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão sư, tiến vào ngâm một chút để máu lưu thông, thân thể và tinh thần sẽ càng thoải mái. Thiên Tu lắc đầu cười, cũng vui vẻ tiếp nhận sự hầu hạ của đồ đệ. Không sai, cũng không ngờ đồ đệ của ta sẽ còn biết được cách hưởng thụ như vậy. Chỉ là nước này hơi yếu một chút. Thiên Tu cười nói, sau đó hơi nhấc ngón tay. Từ nơi xa xôi, một con rồng nước bay lên, phóng về phía bên này. Thiên Tu nhìn qua nói, vi sư giúp ngươi luyện chế lại Thiên Hà Vương đỉnh này một chút. Cái đỉnh này cũng không tệ lắm, chỉ là nước sông trong này lại quá yếu. Lâm Phàm đưa mắt nhìn, lập tức sợ đến ngây người, không ngờ thực lực của lão sư mạnh mẽ đến như thế. Vung tay một cái đã bắt giữ được nước của cả một con sông rồi. Rất kinh khủng. Không biết đến khi nào mình mới có được thực lực mạnh như thế. Lâm Phàm đứng ở một bên tập trung quan sát, hắn cảm thấy mình có thể trở thành đệ tử của Thiên Tu trưởng lão, thật sự là quá may mắn. Dòng nước lao tới. Lúc còn ở phương xa, độ cao của nó rõ ràng là hơn chục nghìn trượng, thế nhưng mà khi bay đến gần chỗ này, lại hóa thành một con dòng nước thật nhỏ. Dòng nước rất chân thực, rõ ràng đến cả từng chiếc vảy ở bên ngoài cơ thể. Con rồng nước thật nhỏ kia còn quanh quẩn trên không trung một vòng, gầm vang một tiếng rồi mới lao thẳng xuống, tiến vào bên trong Thiên Hà Vương đỉnh. Trong chốc lát, Lâm Phàm có cảm giác liên hệ giữa mình cùng Thiên Hà Vương đỉnh đã cường đại thêm một phần. Đồ nhi, Thiên Hà Vương đỉnh này là bảo vật của Hải Thần Tông. Trong này vốn dĩ có hai phần lạc ấn, một phần lạc ấn yếu hơn đã bị ngươi xóa đi, nhưng mà vẫn còn một phần lạc ấn ẩn giấu sâu hơn, ngươi còn không có xóa đi nên còn một mực tồn tại. Nếu như sau này, ngươi gặp được Thiên Hà Tử của Hải Thần Tông, hắn có thể tùy thời thu hồi Thiên Hà Vương đỉnh này. Nhưng hôm nay, vi sư sẽ giúp ngươi triệt để giải quyết tai họa ngầm này. Vừa dứt lời, Thiên Tu vỗ một chưởng vào Thiên Hà Vương đỉnh đang sôi trào kia, sau đó cánh tay nhấc lên, đồng thời còn kéo theo một con nghiệt long màu đen đi ra. Con nghiệt long màu đen này như ẩn như hiện. Nó vẫn một mực ngủ say ở trong Thiên Hà Vương đỉnh, bây giờ bị Thiên Tu đánh thức, há mồm tức giận gào thét. Thiên Tu! Ngươi dám xóa đi lạc ấn, lão phu. Lời còn chưa nói hết, năm ngón tay của Thiên Tu đã bóp nát con nghiệt long này hóa thành hư vô. Mà giờ khắc này, Lâm Phàm phát hiện, liên lạc giữa mình cùng Thiên Hà Vương đỉnh đã đạt đến độ cao chưa bao giờ có. Cùng lúc đó, ở một cái tông môn xa xôi nào đó, một lão giả toàn thân bao phủ ở bên trong trường hà mênh mông đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Đáng giận, Thiên Tu lão tặc lại dám xóa đi lạc ấn của ta. Chỉ là phẫn nộ được một lát, sắc mặt của lão già lại trầm xuống, bảo bối này là do hắn luyện chế, về sau ban cho một đệ tử. Nói như vậy, đệ tử này cũng bị người của Viêm Hoa Tông chém giết. Khi con nghiệt long kia đi ra, Lâm Phàm có thể cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng phát tán ra từ trên thân con nghiệt long này. Lấy thực lực bây giờ của mình, mặc dù có thể đào thoát nhưng mà căn bản không có khả năng hàng phục. Lão sư lợi hại, lão sư bá đạo, lão sư uy vũ. Hắn thấy cảnh này, lập tức vuốt mông ngựa, khẳng định phải làm cho lão sư cảm thấy sung sướng mới được. Thiên Tu cười, nói, tốt, đồ đệ, vi sư tuy rất thích nghe ngươi nịnh hót thế nhưng mà không thể dùng. Bây giờ tai họa ngầm ở bên trong Thiên Hà Vương đỉnh đã được vi sư xóa bỏ, hơn nữa mới rồi vi sư đã tăng cường thêm sức mạnh của một con sông. Hiện tại Thiên Hà Vương đỉnh này đã tăng lên một cấp, mỗi một giọt nước sông tương đương với võ giả địa cương cảnh tầng 1. Nếu như không phải vi sư sợ thực lực của ngươi không đủ, khó khống chế hoàn toàn thì cho dù đến tầng 4. Tầng 5 cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Lâm Phàm há to miệng, cả trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Một giọt nước tương đương với võ giả địa cương cảnh tầng 1. Chuyện này cũng quá kinh khủng đi. Hắn vội vàng nói, đa tạ lão sư. Nhưng lão sư, nếu ngài đã ra tay luyện chế Thiên Hà Vương đỉnh, vậy thì cũng tiện tay giúp đồ đệ luyện chế cái này một chút đi. Cũng không đợi lão sư nói thêm cái gì, hắn tranh thủ thời gian lấy lang nha, bổng ra còn có mấy cái chân của Thâm Uyên chi trùng mà lần trước thu được. Những cái chân này có đặc tính không gì không phá, nếu như có thể dung luyện vào trong lang nha bổng, như vậy lực phá hoại của lang nha bổng khẳng định sẽ càng mạnh. Đồ tốt không ít. Lúc Thiên Tu nhìn thấy mấy cái chân đen kịt này của Thâm Uyên chi trùng, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Ông nhanh chóng xòe bàn tay ra, hòa tan lang nha bổng cùng những cái chân này vào cùng một chỗ. Không ngừng luyện hóa, rất nhanh đã thành hình. Mà lúc này, lang nha bổng tuy vẫn còn là màu trắng bạc, nhưng mà những cái gai thép lồi ra kia lại hiện ra màu đen. So với lúc trước, chúng càng thêm sắc bén, vẻn vẹn nhìn một cái, cũng cảm giác có chút khủng bố. E rằng nếu đập một bổng xuống, cho dù là cương khí kiên cố đến đâu, thì cũng sẽ bị những gai thép đen kịt này đập bể. Lão sư, ngài thật sự là quá lợi hại. Lâm Phàm cảm thấy cực kỳ hưng phấn, sau đó tranh thủ thời gian nắn vai cho lão sư. Có được những thứ này, thực lực của hắn bây giờ lại tăng thêm một cấp độ, cảm giác mình muốn phát triển tới tình trạng cực kỳ ghê gớm. Hơn nữa Thiên Hà Vương đỉnh này sau khi được lão sư luyện chế, nước sông đã mạnh mẽ hơn. Về sau ngâm mình ở bên trong, cảm giác đương nhiên là sẽ càng thêm thoải mái. Thiên Tu cười. Được đồ đệ tán dương, hắn vẫn cảm thấy rất thoải mái. Sau đó ông bước ra Thiên Hà Vương đỉnh, nói, đồ đệ, vẫn nên nói chính sự một chút đi, ngươi tìm vi sư có chuyện gì? Nếu là còn không thể xem thấu đồ đệ của mình, vậy thì cái chức danh lão sư thật đúng là uổng phí. Lâm Phàm biểu hiện ra vẻ mặt ngượng ngùng, nói, lão sư, con đến đây là muốn xin lão sư một chút công pháp. Hiện tại việc tu luyện của đồ đệ đã gặp được bình cảnh, muốn tìm hiểu thêm một chút công pháp làm phong phú nội tình của bản thân. Biểu lộ của Thiên Tu có chút quái dị, nói, đồ đệ, công pháp của ngươi còn thiếu sao? Lão sư, đúng là còn thiếu. Hiện tại mấy môn công pháp bình thường, con đều đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Mà mấy công pháp cao cấp cũng đều gặp bình cảnh. Lấy thực lực bây giờ của đồ đệ căn bản là không có cách tiếp tục tăng lên. Lâm Phàm thành thật nói. Lời này đều là lời nói thật. Mấy môn bạo lực lang nha bổng, bạo huyết, cuồng thân, hám sơn kình đều đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, mà thất thần thiên pháp, hóa thần kiếm trận, kinh long đại thiên công đều còn ở tầng thứ hai. Muốn tu luyện mấy tầng phía sau cần có số lượng điểm tích lũy cũng thật sự là quá khổng lồ. Đồng thời hắn luôn có cảm giác những công pháp không được toàn diện. Cho nên hắn muốn đến xin lão sư mấy môn công pháp nữa, tăng lên nội tình của bản thân. Vậy ngươi cần loại hình công pháp gì? Nếu đồ đệ đã mở miệng, thân là lão sư, Thiên Tu tự nhiên cũng phải thỏa mãn. Nghe được lão sư đồng ý, Lâm Phàm cũng không do dự nữa, lập tức nói, lão sư, con cần ngạnh công, hơn nữa còn phải là loại ngạnh công vô cùng cường đại, khó tu luyện, hoặc là nhiều tác dụng phụ. Những điều này đều không phải là vấn đề, có bao nhiêu con muốn bấy nhiêu. Thiên Tu hơi ngây ngẩn, sau đó gầm thét, đồ nhi này. Ngươi có phải là muốn vi sư người đầu bạc tiễn người đầu xanh hay không? Lăn, lăn, không có. Lão sư, đừng như vậy. Cho con một môn cũng được mà. Lão nhân gia ngài chọn giúp con đi, chỉ cần thích hợp là được. Lâm Phàm sao có thể tay không mà quay về. Công pháp vừa đến tay, hắn sẽ trở về mất thất, tu luyện ở trong một đoạn thời gian, tích lũy điểm khổ tu, sau đó sẽ lập tức rời tông tiếp tục lang thang. Thiên Tu nhìn chằm chằm đồ đệ của mình, trong lòng cũng muốn mắng hắn một phen. Đồ đệ này của mình cái gì cũng tốt, nhưng mà ông ta luôn có cảm giác đầu óc của tên đồ đệ này, của mình có chút không đúng, hoàn toàn khác biệt với người bình thường. Ngạnh công mặc dù cường đại, nhưng mà chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể tàn phế hoặc là bỏ mình. Đồ đệ này của mình còn nói là có bao nhiêu thì, lấy bấy nhiêu, hắn không sợ bản thân xảy ra chuyện sao. Cho ngươi, nếu là công pháp khác thì ta còn có thể cân nhắc cho ngươi một đống. Nhưng loại công pháp này thì về sau ngươi đừng nhắc lại. Thiên Tu vung tay, ném một bản công pháp về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thấy thế, nhanh chóng vươn tay tóm lấy. Cực diệt phá thể, tu luyện tới cảnh giới viên mãn có thể bộc phát ra thực lực gấp 3 lần, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, giá phải trả là tử vong. Công pháp tốt, nếu như công pháp lão sư cho đều là loại này, khẳng định là đến bao nhiêu thì hắn muốn bấy nhiêu. Nhưng vừa xem qua hắn liền cảm thấy không bình thường, công pháp này tổng cộng có 3 tầng, nhưng mà 2 tầng sau lại không có gì, trông giống như là bị người xé đi. Lão sư, công pháp này không đầy đủ, 2 tầng phía sau có phải là bị ngài xé hay không? Lâm Phàm thấy thế này cũng choáng váng. Hiện tại hắn cũng không biết hệ thống có thể dùng điểm tích lũy để lĩnh ngộ phần thiếu hụt của công pháp hay không. Thiên Tu nhìn đồ đệ một chút, khoát tay nói, không có, lúc lão sư lấy được bản công pháp này thì cũng chỉ có như thế. Hiện tại ta cũng chỉ có một môn công pháp này thôi. Muốn thì cầm, không cần thì đưa cho vi sư. Con muốn. Đương nhiên là con muốn, nhưng mà 2 tầng phía sau cũng nên đưa cho con chứ. lão sư tốt của con, ngài không thể làm như này. Tu luyện nửa vời thế này, cảm giác rất khó chịu. Lâm Phàm vội vàng nói, điểm tích lũy liệu có thể không nhìn thiếu hụt mà vẫn tăng lên hay không? Đó vẫn còn là một ẩn số. Nếu như chỉ có thể lĩnh ngộ tầng thứ nhất, không lĩnh ngộ được hai tầng phía sau không phải là hắn thiệt thòi lớn sao? Thiên Tu trừng mắt với đồ đệ không hiểu chuyện này của mình, nói, ngươi khó chịu nhưng vi sư sợ ngươi tu luyện tới viên mãn rồi chết, bản thân vi sư còn khó chịu hơn. Trở về đi, vi sư còn muốn bế quan. Nói xong, Thiên Tu vung tay lên. Lâm Phàm lập tức cảm thấy một sức mạnh không thể địch nổi đánh tới, bao phủ rồi đưa hắn rời khỏi ngọn núi. Lão sư, ngươi không thể làm như vậy với ta. Lâm Phàm lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, khi mở mắt ra được thì phát hiện mình đã về đến Vô Địch Phong. Lâm Phàm thở dài một tiếng, trong lòng cũng thấy bất đắc dĩ, mình có bất tử chi thân, tùy tiện tu luyện đều vô sự, nhưng mà lão sư không biết. Điều này không thể không nói cũng là một loại sai lầm. Phải chăng tiêu hao 60.000 điểm tích lũy để lĩnh ngộ cực diệt phá thể đồng ý? Lâm Phàm chém đinh chặt sắt nói. Điểm tích lũy không đủ mặc dù biết rõ điểm tích lũy không đủ, nhưng mà hắn vẫn hy vọng hệ thống gặp lỗi. Cất kỹ công pháp, trở lại mật thất lập tức tuyên bố bế quan. Tu vi từ địa cương, cảnh tầng 5 đột phá lên địa cương cảnh tầng 6 đã tiêu hao 50 triệu điểm khổ tu, như vậy muốn đột phá đến tầng 7 có lẽ cần khoảng 6 triệu điểm khổ tu. Sau khi tích lũy đầy đủ điểm khổ tu thì hắn sẽ ra ngoài soát điểm tích lũy, bắt đầu lĩnh ngộ công pháp, ngoài ra thỉnh thoảng còn có thể tiến hành rút thăm, trong tông môn cũng không có công pháp thích hợp với mình. Có được bất tử chi thân, nhất định phải lợi dụng để mở ra con đường nghịch thiên. Khi đến cuối cùng hắn trở thành cường giả vô thượng, người mang vô số công pháp giết địch 1.000 tự tổn 800, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ e ngại. Nhanh chóng tiến vào mật thất, tiến hành bế quan. Trong một vùng núi hoang vu, một chiếc chiến thuyền to lớn bay về phía Viêm Hoa Tông, lưu lại một vệt sáng thật dài trên bầu trời. Trên chiến thuyền, một đám đệ tử thân thể thẳng tắp, phân tán ở khắp nơi, thời thời khắc khắc quan sát hết thảy mọi thứ chung quanh. Sư huynh, 10 ngày sau, chúng ta sẽ đến Viêm Hoa Tông. Lúc này một tên đệ tử cung kính đứng ở trước mặt một vị nam tử cúi đầu nói. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ cuồng nhiệt, người mà hắn đang nói chuyện chính là một trong 108 vị thần tử của Nhật Chiếu Tông, địa vị cao thượng, thực lực cường đại. 10 ngày sau. Tuy có chút chậm, nhưng không sao cả. Nam tử gật đầu, quạt giấy trong tay hợp lại, khóe miệng nở một nụ cười, trong ánh mắt thâm thúy kia tựa như là có thần quốc thoáng hiện. Mấy tên đệ tử ở bên cạnh cũng không nói gì nhưng mà, trong lòng cũng cực kỳ oán giận. Lần này mục đích bọn họ đi đến Viêm Hoa Tông cũng rất đơn giản, chính là do một tên đệ tử của Viêm Hoa Tông chém giết đệ tử trong tông môn bọn họ khiến cho cao tầng của tông môn tức giận. Nghe nói còn có đại nhân vật vẫn lạc, khả năng là có quan hệ cùng tên đệ tử của Viêm Hoa Tông kia. Căn cứ vào chỉ thị của tông môn, tốt nhất chính là để Viêm Hoa Tông giao tên đệ tử kia ra, để bọn họ áp giải hắn về tông môn. Bây giờ còn chưa tới Viêm Hoa Tông, bọn họ còn không biết tình huống cụ thể. Nhưng mà Nhật Chiếu Tông bọn họ có mấy tên đệ tử bị giết, việc này sẽ không thể bỏ qua đơn giản như vậy được. Bây giờ hắn thân là một trong 108 vị thần tử của Nhật Chiếu Tông, mang theo khẩu dụ từ cao tầng của Nhật Chiếu Tông. Nếu như Viêm Hoa Tông không bàn giao thỏa đáng, việc này cũng không dễ dàng được giải quyết như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.